Đế Phất Y mặc không lên tiếng nghe nàng nói xong, bỗng nhiên cầm nàng một bàn tay, dùng sức nắm chặt. Cố Tích Cửu tê dần dưới theo bản năng vận công ngăn cản. Sau đó Đế Phất Y linh lực liền trực tiếp vọt vào nàng lòng bàn tay. Cùng Hoa Vô Ngôn bắt tay khi giống nhau, bị hít vào tới linh lực còn chưa hành quá tay nàng khuỷu tay khớp xương, liền trực tiếp biến mất vô tung. Kia hấp lực quá mạnh mẽ, liền tính Đế Phất Y có chuẩn bị tâm lý, hơi một phát hiện không ổn kịp thời buông tay, kia linh lực cũng như là con sông nhập hải dường như bị hút rớt không ít. Đồng dạng, Cố Tích Cửu trên người cũng không có hút đến đối phương nửa phần linh lực. Này kỳ thật chính là một loại hại người mà chẳng ích ta công phu. Cố Tích Cửu mân khẩn môi, Đế Phất Y cũng hơi thu mi, hỏi nàng gần nhất có cái gì khác thường địa phương. Cố Tích Cửu nghi nghĩ, rốt cuộc nhớ tới cái kia mộng, vì thế liền đem kia mộng nội dung nói. Cuối cùng nàng suy đoán, có phải hay không kia mộng nguyên nhân, đây là đối ta thí tiên trừng phạt. Đế Phất Y lại phảng phất không cho là đúng, một giấc mộng mà thôi, làm không được thật sự. Nếu thí tiên phải bị trừng phạt, ta đây mới là thủ phạm chính, bọn họ nhất hẳn là trừng phạt chính là ta, mà không phải ngươi. Cố Tích Cửu trên dưới đánh giá hắn vài lần, bỗng nhiên một phen kéo lấy hắn, không khỏi phân trần đem hắn ấn ngã vào đá xanh thượng. Đế Phất Y híp lại đôi mắt nhìn nàng, nhưng thật ra không dãy giụa. Khóe môi cười như không cười, ngươi đây là... Cố Tích Cửu nhấp khẩn môi, giơ tay liền kéo ra hắn quần áo hà gió mát, đá xanh lánh. Kéo ra quần áo Đế Phất Y cơ hồ là, hắn rốt cuộc giơ tay cầm nàng tế gầy thủ đoạn, bảo bối nhi, ngươi tưởng ở chỗ này muốn ta. Cố Tích Cửu nhưng thật ra không đỏ mặt, trở tay cầm hắn tay, thanh âm hung tợn, là nha, tin hay không ta muốn ở chỗ này đem ngươi tiền dâm hậu sát. Đế Phất Y dứt khoát rộng mở hoài, có thể, đến đây đi. Khép hờ đôi mắt, một bộ mặc người thịt cá tư thế. Cố Tích Cửu, nàng tự nhiên không phải thật sự muốn đem hắn ở chỗ này ngay tại chỗ tử hình. Nàng liếc mắt nhìn hắn, tưởng bở. Sau đó bắt đầu tinh tế mà kiểm tra hắn trên người. Trên người không có bất luận cái gì vết thương, ngoại thương không có, bài trừ. Mạch đập nhảy vững vàng, cũng không có nội thương, bài trừ. Da thịt ngọc bạch, từ tính, phiếm khỏe mạnh ánh sáng, chúng độc khả năng cũng có thể bài trừ. Cố Tích Cửu tinh tế vì hắn kiểm tra rồi một vòng, phát hiện thân thể hắn không có bất luận cái gì không ổn, rốt cuộc yên lòng, giơ tay đem hắn vạt áo khấu khởi, nghiêm túc nhìn hắn, ngươi gần nhất rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Phất Y, chúng ta đã là 8 năm phu thê, ta hy vọng trừ bỏ xác thật thiên cơ sự ngoại, chúng ta có thể làm được thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ta không nghĩ bị buồn ở cổ. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Cố Tích Cửu thực dứt khoát nói, gần nhất ngươi đối ta thực lãnh đạm, còn có đối chúng ta hôn sự ngươi cũng là ba phải cái nào cũng được ở ứng phó. Ngươi có biết hay không, chúng ta hôn sự ở Phi Tinh Quốc nhân duyên sách thượng không có biểu hiện, ta còn là chưa lập gia đình. Đế Phất Y thở dài, Tích Cửu, ngươi suy nghĩ nhiều. Kia hàng giả lưu lại loạn sạp không phải nhất thời nửa khắc có thể thu thập tốt, ta gần nhất cũng là vội chân không chạm đất. Chúng ta rốt cuộc đã thành hôn, hiện tại liền khiếm khuyết cái nghi thức mà thôi, ngươi cần gì phải sốt ruột. Nghi thức ta không nghĩ lừa gạt qua đi, muốn làm liền phải vẻ vang đại làm một lần, nhưng hiện tại xác thật không có thời gian. Cố Tích Cửu, chính là, nàng tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, rồi lại không thể nói không đúng chỗ nào. Đế Phất Y một phách nàng bả vai, hảo, đừng miên man suy nghĩ, ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hôn sự chờ chúng ta đều có rảnh thời điểm lại nói. Hắn mới nói được nơi này, bên hông ngọc bài liền sáng lên, hắn nhìn thoáng qua, hỏi Cố Tích Cửu, ta còn có việc, ta đưa ngươi trở về. Cố Tích Cửu kéo lấy hắn tay áo, có chuyện gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi hôm nay đã đủ mệt, hàng đầu nhiệm vụ chính là nghỉ ngơi. Hảo, đi, ta đưa ngươi trở về. Kéo tay nàng liền đi. Cố Tích Cửu dưới chân bất động địa phương, ngươi có việc đi trước vội đi, ta tưởng ở chỗ này lại hóng gió. Đế Phất Y nhưng thật ra không miễn cưỡng nàng. Vậy được rồi, đừng thổi lâu lắm, sớm chút trở về nghỉ ngơi. Quay người lại, trực tiếp không bóng dáng. Bờ sông thượng lại khôi phục đã từng quạnh quẽ. Cố Tích Cửu đứng ở bờ sông thượng, chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh có điểm không. Xuất phát từ nữ nhân trực giác, nàng tổng cảm giác Đế Phất Y lãnh đạm nàng, là nàng quá nhạy cảm. Vẫn là xác thật như thế. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thất niên chi dương? Cố Tích Cửu giơ tay hướng trong nước vứt một quả đá, hòn đá nhỏ ở trên mặt nước liên tiếp nhảy bắn vài hạ mới rơi vào trong nước, nhưng bắn khởi gợn sóng từng vòng ở trên mặt nước nhộn nhạo, kéo dài không tiêu tan. Phảng phất là nàng tâm hồ nàng đứng ở nơi đó thổi một hồi phong, bỗng nhiên lại cười thoải mái, chính mình gần nhất như vậy lo được lo mất, nhưng không giống như là chính mình. Hiện tại phải làm sự còn có rất nhiều, nàng cần gì phải rối rắm với này đó tư tình nhi nữ. Nàng ở bờ sông thượng duỗi cái lười eo, hào, về nhà ngủ. Cố Tích Cửu xoay người, bỗng nhiên lại dừng lại, Long Tư Dạ liền đứng ở cách đó không xa, chính nhìn nàng. Hai người tầm mắt một đôi, Cố Tích Cửu cười, trực tiếp đi qua đi. Long huấn luyện viên, ngươi chừng nào thì tới? Như vậy xuất quỷ nhập thần, làm ta sợ nhảy dựng. Long Tư Dạ tiến lên một bước, Tích Cửu, ngươi nhưng cảm giác cái gì không ổn? Cố Tích Cửu lắc đầu, không có gì không ổn a. Lời còn chưa dứt, Long Tư Dạ liền trực tiếp cầm tay nàng, hơi dùng một chút lực, linh lực thoáng chốc tiết ra ngoài. Cố Tích Cửu dọa nhảy dựng, nàng hiện tại tốt xấu có kinh nghiệm, lập tức đem hắn vùng thoát khỏi. Ngươi làm gì? Hoa Vô Ngôn theo như lời là thật sự, đúng hay không? Long Tư Dạ húc đầu liền hỏi. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, nhướng mày, ngươi là tới thế nàng hưng sư vấn tội? Long Tư Dạ lắc đầu, Tích Cửu, ta cũng không quan tâm nàng, ta chỉ để ý ngươi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi thật sự tu luyện cái gì tà công? Nhưng ngươi này tà công cũng quá hại người mà chẳng ích ta đi. Đối với ngươi không có gì chỗ tốt, còn dễ dàng đưa tới mầm tai họa, làm người đem ngươi trở thành tà ma ngoại đạo tới đánh. Cố Tích Cửu xoa xoa mi, liền đem sự tình giản lược nói một lần. Long Tư Dạ đối nàng mộng thực cảm thấy hứng thú, hỏi rất nhiều nàng trong mộng chi tiết vấn đề. Hỏi xong sau hắn trầm ngâm một lát, hạ kết luận, Tích Cửu, ngươi cái này hút người linh lực công pháp cũng không phải phúc, mà là một loại trừng phạt, thí tiên trừng phạt. Cố Tích Cửu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, ta thật lâu trước kia liền nghe nói qua loại này chuyện xưa, nói thượng giới một con thỏ thành tinh nhớ trần tục, trực tiếp chạy đến chúng ta hạ giới làm hại một phương, bị một vị tu sĩ cấp giết chết. Kết quả này tu sĩ liền làm giấc mộng, hắn mộng cùng ngươi đại đồng tiểu dị, cũng là bị kim sét đánh, hắn tỉnh lúc sau liền phát hiện chính mình có thể hút người công lực ngươi. Biết hắn cuối cùng là cái gì kết quả sao? Cái gì kết quả? Hắn bắt đầu là cùng người giao thủ khi mới có thể hút người linh lực, nhưng sau lại phát triển đến chỉ cần cùng người có trên da thịt tiếp xúc liền sẽ hút người linh lực. Hắn không thể ôm thê tử, không thể ôm hài tử, bị sở hữu chính đạo người trong trở thành tà ma tới đuổi giết. Cuối cùng hắn thê nhi cũng cùng hắn phân rõ giới hạn, con hắn thậm chí tự mình dẫn người đuổi giết hắn. Hắn bất kham loại này áp lực, cô ấy cùng tự sát. Cố Tích Cửu, nàng nhìn chính mình đôi tay, chính mình về sau sẽ biến như vậy quái vật. Một khi cùng người có da thịt tiếp xúc liền hút người linh lực kia, nàng cùng Đế Phất Y về sau như thế nào ở chung? Tâm như là bị cái gì chậm rãi ninh chặt, nàng tiềm thức chung không muốn tin tưởng. Này chỉ là ngươi nghe nói chuyện xưa ngươi cũng biết, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết vẫn là có rất lớn hơi nước, hắc có thể truyền thành bạch, không có thể truyền ra có lẽ hắn là tu luyện cái gì tà công, vô pháp hướng đại gia công đạo, cho nên biên ra như vậy chuyện xưa. Long Tư Già nhìn nàng một lát, sau một lúc lâu thở dài nói, Tích Cửu, ngươi ngày thường không phải như vậy thích trốn tránh hiện thực người, vô luận đụng tới cái gì khó khăn đều thích trực tiếp đối mặt. Cố Tích Cửu, Long Tư Dạ lại vỗ vỗ nàng vai, yên tâm, liền tính ngươi cũng đã chịu như vậy thiên phạt, cũng không phải không có giải quyết chi đạo. Năm đó ta nghe nói qua loại sự tình này sau, trong lòng thập phần không phục, khó chịu chúng ta chỉ có thể như vậy trơ mắt chịu thượng giới trừng phạt, cho nên sau lại ta lại thu trị một người cùng loại bệnh hoạn, phát hiện hắn trong mộng bị sét đánh sau, thân thể đã xảy ra một ít biến hóa, kỳ thật tựa như chịu quá một loại đặc thù bức xạ hạt nhân giống nhau, thân thể gen đã xảy ra dị biến, Long Tư già nói một ít về phương diện này chuyên nghiệp thuật. Ngữ, này đó thuật ngữ đối những người khác tới nói giống như thiên thư, nhưng đối đồng dạng hiểu công việc cô Tích Cửu tới nói, liền tương đối hảo đã hiểu. Long Tư già nghiên cứu trị liệu mấy năm, rốt cuộc phát hiện, loại này trừng phạt kỳ thật sẽ không hòa cập đến hồn phách, chỉ làm đương sự thân thể tổ chức phát sinh dị biến, gen phát sinh dị biến đột biến là vô pháp dùng chữa bệnh thủ đoạn chữa khỏi, chỉ có một loại giải quyết chi đạo đổi thể. Long Tư già khi đó vừa lúc nghiên cứu drone thuật, cũng tưởng tìm kiếm thí nghiệm phẩm, cho nên hắn liền vì người nọ drone một khối thân thể, người nọ từ người nhân bản chung sống lại sau, cái loại này biến thái trừng phạt liền biến mất, chẳng qua bởi vì ngay lúc đó người nhân bản là Long Tư già thí nghiệm phẩm, có chút khuyết điểm, chẳng những công lực không bằng ban đầu kia cụ, hơn nữa cũng vô pháp lại tu luyện linh lực, cho nên người nọ dùng người nhân bản lại sống 40 năm, cuối cùng sống thọ và chết tại nhà. Long Tư già đem này trải qua đơn giản vừa nói, cô Tích Cửu trong lòng vừa động, nàng hiện tại thân thể này chính là người nhân bản, nếu khối này người nhân bản đã chịu thiên phạt được đến nguyền rùa, kia nàng có thể đổi hồi nguyên thân thể trung a. Nàng kia nguyên thân thể còn ở giao nhân tộc phóng đâu. Đã biết phương pháp giải quyết, cô Tích Cửu nguyên bản có chút trầm trọng tâm nhẹ nhàng không ít. Long Tư già ý tứ là hắn có thể vì nàng lại chế tác một khối người nhân bản. Cô Tích Cửu lắc đầu, xin miễn hắn hảo ý, nói chính mình đều có biện pháp. Long Tư già khẽ thở dài một hơi, đảo cũng không miễn cưỡng nàng, trực tiếp đem nàng đưa về tướng quân phủ, lâm cáo biệt thời điểm. Long Tư già thực nghiêm túc mà nói một câu, Tích Cửu, vô luận ngươi gặp được cái gì khó khăn, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Cô Tích Cửu trong lòng ấm áp, thật mạnh gật đầu, hảo, ta nhớ rõ. Long Tư già lúc này mới cáo từ mà đi. Cô Tích Cửu nhìn hắn bóng dáng, trong mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Long Phạn còn phong ấn tại Long Tư già trên người, cho tới bây giờ cũng không có tỉnh dậy ý tứ. Nàng nhớ rõ nghe Đế Phất Y nói qua, Long Phạn hồn thể so Long Tư già cường đại hơn nhiều, nếu không có ngoại lực can thiệp, Long Phạn sẽ đem Long Tư già hoàn toàn ăn luôn dung rớt, sẽ có được Long Tư già ký ức, nhưng chủ yếu tính cách lại là Long Phạn. Mà hiện giờ Long Phạn tuy rằng bị phong ấn nhưng bởi vì hắn quá mức cường đại, còn cần Đế Phất Y mỗi cách một tháng liền phải đem kia phong ấn một lần nữa tăng mạnh một lần. Hiện tại không sai biệt lắm qua đi một tháng, không biết Đế Phất Y có hay không thế hắn một lần nữa tăng mạnh. Nàng trở lại khuê phòng trong vòng, vốn dĩ tưởng trực tiếp liên hệ Đế Phất Y dò hỏi Long Tư già phong ấn sự, tìm truyền âm phù thời điểm mới nhớ tới kia phù đã thiêu hủy, còn cần lại một lần nữa tạo một cái. Đế Phất Y nhất thời là liên hệ không thượng, nàng lược suy tư một chút, dứt khoát trực tiếp liên hệ Lê Tháng Đầu Hạ, thỉnh nàng hỗ trợ điều tra một cái đã từng bị Long Tư già đã cứu người. Lê Tháng Đầu Hạ dù sao cũng là ám ảnh đường đường chủ, ám ảnh đường ám ảnh nhóm là chuyên môn điều tra tin tức sự kiện đặc công. Cô Tích Cửu bất quá ngủ một giấc, ngày hôm sau phải tới rồi người kia toàn bộ tư liệu cực kỳ tường tận, liền người kia trên người trường kỷ viên một tử cũng điều tra cái đế. Rớt, 40 năm trước xác thật có như vậy một người, đã từng đến quá một loại quái bệnh, da thịt đụng tới ai ai chết, hắn đụng chạm đến người linh lực sẽ bị nháy mắt hút khô, sau đó chết. Sau lại người nọ tìm thầy trị bệnh đến Long Tư già nơi đó, Long Tư già cuối cùng 3 năm, vì hắn trị liệu hảo loại này quái bệnh, bất quá hắn bệnh hảo lúc sau công lực trên diện rộng giảm xuống, tầm thường cả đời. Cùng Long Tư già đối Cô Tích Cửu giảng cái kia không mưu mà hợp, chứng minh Long Tư già xác thật không có nói dối. Đã biết cái này, Cô Tích Cửu trong lòng liền có đế. Nàng tinh hạ tâm tới bắt đầu một lần nữa chế tạo truyền âm phù. 2 ngày sau, nàng rốt cuộc lại nghiên cứu ra tới tân. Chế tạo thành công chuyện thứ nhất chính là liên hệ Đế Phất Y. Gia hỏa này 2 ngày này quả thực tựa như mất tích giống nhau, âm tín toàn vô, căn bản không ở nàng trước mặt lộ quá mặt, làm nàng loạn khó chịu một phen. Cho nên chuyển được về sau nàng húc đầu liền hỏi, Tả Thiên Sứ đại nhân, hiện tại nơi nào vội đâu, không biết có không thu xếp công việc bớt chút thì giờ cùng ta liêu vài câu. Bên kia Đế Phất Y trầm mặc một lát, ngẩng đầu xem. Ân, Cố Tích Cửu quả nhiên ngẩng đầu, theo mở ra cửa sổ vọng qua đi, chính thấy Đế Phất Y đứng ở nàng trong viện một cây đại thụ thụ điên thượng, cười ngâm ngâm nhìn nàng, hướng nàng mở ra ôm ấp. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, thân hình cùng nhau, người đã xuyên cửa sổ mà ra, dừng ở Đế Phất Y trước mặt, bất quá cũng không có nhào vào hắn trong lòng ngực, đôi tay ở trước ngực một ôm, tầm mắt từ từ quét hắn một vòng, Tả Thiên Sư đại nhân đây là muốn thảo ôm một cái. Đế Phất Y về phía trước đi rồi một bước, tới, làm ta hảo hảo xem ngươi. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt chẳng hề để ý, có cái gì đẹp, ta còn không phải lão bộ dáng. Ngươi đều nhìn 8 năm, đều mau thẩm mỹ mệt nhọc. Đế Phất Y ống tay áo vừa nhấc, trực tiếp cầm cánh tay của nàng, hơi dùng một chút lực, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực, môi ở nàng cái chán một hôn, nhiều như vậy nói gở, tưởng ta tưởng sinh oán. Cố Tích Cửu thân mình hơi hơi cứng đờ, mặt đẹp tuy rằng vẫn là banh, nhưng tâm lại như là sóng biển một cái phập phồng. Nàng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Tả Thiên Sư đại nhân nghĩ nhiều, ta mới sẽ không tưởng ngươi. Ta vội thực, ngươi như không tới, ta đều mau quên ngươi trông như thế nào nhi. Đã nhiều ngày không có phát qua cái này ôm ấp, hiện tại một lần nữa ở hắn trong lòng ngực, Cố Tích Cửu không phải không tưởng niệm, nhưng trong lòng tóm lại ngạnh cái tiểu ngật đáp, làm nàng không nghĩ hồi ôm hắn, cho nên nàng hai tay cánh tay trước sau rất có cốt khí mà đãi ở nàng thân thể hai sườn, không có ôm hắn eo. Nàng ở những người khác trước mặt là cường thế thực tự mình nữ tử, thậm chí đã có bá tánh đem nàng trở thành thần tới sùng bái. Nhưng là ở nàng trước mặt, nàng không tự giác tựa như cái hài tử, sẽ chơi tiểu tính tình, sẽ phát hoài, sẽ khóc. Đế Phất Y đầu ngón tay ở nàng chóp mũi một chút, buồn, ngươi đem truyền âm phù cấp thiêu không có, hai ngày này ta tưởng liên hệ ngươi cũng liên hệ không đến, này không phải sự mới vừa vội cái đoạn, ta liền tới xem ngươi. Hắn như vậy một giải thích, Cố Tích Cửu trong lòng khen ngược chịu một ít, cắt một tiếng, còn không phải oán ngươi, như không phải hắn đối nàng lánh lánh đạm đạm, lánh bạo lực dường như, làm nàng ở cách làm thời điểm có chút miên man suy nghĩ, lại sao có thể thiêu hủy kia truyền âm phù. Ân, oán ta. Đế Phất Y nhưng thật ra chịu thừa nhận sai lầm, cằm ở nàng đỉnh đầu vuốt ve, không tức giận, ân. Cố Tích Cửu đảo cũng không thật sinh hắn khí, rốt cuộc thân phận của hắn bãi tại nơi đó, này một trận bận rộn là bình thường. Đại Vũ Trị Thủy còn tam quá ra môn mà không vào đâu, hắn so Đại Vũ mạnh hơn nhiều, cũng chính là hai ngày không có tới xem nàng, Cố Tích Cửu rốt cuộc cho hắn mặt mũi dường như dùng một cái cánh tay hồi ôm một chút hắn, ngươi nhưng thật ra khó được tự mình tới cửa, lần này là muốn nhìn vừa thấy ta liền đi. Đế Phất Y cười, một cái cánh tay khoanh lại nàng eo, đi, mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi. Mấy năm nay cái kia giả Tả Thiên Sư đem này đại lục đạp hư không nhẹ, làm cho dân chúng lầm than. Đế Phất Y một lần nữa trở về sau, trăm phế đãi hưng, dân chúng yêu cầu trấn an, quan viên yêu cầu điều hành, chiến tranh lưu lại hậu hoạn yêu cầu vuốt. Phẳng có sự yêu cầu hắn tự mình đi làm, có sự cũng yêu cầu hắn đã tới hỏi. Hắn không hổ là đại lục này chúa tể, bình định là một phen hảo thủ, cũng bất quá hơn 10 ngày công phu, này đại lục đã khôi phục không ít sinh cơ, rất nhiều đã từng trôi giạt khắp nơi bá tánh cũng một lần nữa trở về gia viên, cày ruộng đánh cá, dệt săn thú, sinh hoạt chậm rãi trở về bình thường. Cố Tích Cửu đi ở trên đường cái thời điểm, đã có thể cảm nhận được loại này biến hóa, đại bộ phận bá tánh. Tuy rằng vẫn là mặt trình thái sắc, nhưng tinh thần thượng lại phấn chấn rất nhiều, đi đường ủy vũ sinh phong, làm việc hấp tấp. Cố Tích Cửu mấy ngày nay nhưng xem như ra đủ nổi bật, trên đường cái bá tánh cơ hồ mỗi người đều nhận thức nàng. Sau đó nàng mới ra môn không lâu, đã bị nhận ra tới, tựa như minh tinh bị fans vây quanh giống nhau một bước khó đi. Hướng nàng nhiệt tình rào rạt chào hỏi, hướng nàng vấn an mà Đế Phất Y lại ăn mặc một thân việc nhà thanh bảo đãi ở nàng bên người, hắn thu liêm trên người mũi nhọn, cũng đem dung mạo hờ khép lên, cho nên các bá tánh căn bản không nhận ra hắn, còn tưởng rằng hắn là Cố Tích Cửu bằng hữu, trực tiếp đem hắn xem nhẹ. Đương nhiên, hắn liền tính hờ khép dung mạo kia cũng là khuynh thành chi tư, vẫn là đưa tới không ít các cô nương kinh diễm tầm mắt, trộm ngắm hắn, trong lén lút tìm hiểu thân phận của hắn. Cố Tích Cửu rốt cuộc minh bạch Đế Phất Y vì cái gì ngày thường đều mang mặt nạ che mặt. Bởi vì một khi dùng chân dung du lịch, không dễ dàng bị nhận ra sao. Hiện tại hắn một thân việc nhà phục đi theo bên người nàng, khóe môi tươi cười ôn hòa sạch sẽ, không thấy sắc bén mũi nhọn, thậm chí nhìn qua còn thực hảo tính tình bộ dáng, giống như ra cửa đạp thanh hậu duệ quý tộc công tử, một chút cũng không chói mắt. Cố Tích Cửu cũng không am hiểu ứng phó loại này trường hợp, nàng ứng phó vài câu sau, liền trực tiếp lôi kéo Đế Phất Y biến mất. Nàng như vậy hành vi tự nhiên lại làm các bá tánh cảm giác thần bí liền sẽ có vẻ cao quý, các bá tánh đối nàng càng sùng bái, thậm chí có người còn như là thấy thần tiên giống nhau đối với nàng biến mất phương hướng dập đầu một nén nhang công phu sau, ở một cái rất là yên lặng ngõ nhỏ, Cố Tích Cửu chính chất vấn bên người Đế Phất Y, ngươi sớm biết rằng sẽ đưa tới vây xem đúng không, như thế nào không nhắc nhở ta à? Đế Phất Y cánh tay một ôm, cười ngâm ngâm nói, loại này bị người sùng bái cảm giác như thế nào? Cố Tích Cửu, vừa mới bắt đầu tự nhiên có một loại rất lớn cảm giác thành tựu, nhưng nếu vẫn luôn như vậy, đảo cảm giác có chút bó tay bó chân, không thể tùy ý làm chính mình muốn làm sự tình. Cố Tích Cửu ẩn ẩn minh bạch Đế Phất Y sẽ làm ra nhiều như vậy thân phận tiêu dao đi giang hồ nguyên nhân chính hắn thánh tôn thân phận quá cao lớn thượng. Chỗ cao không thắng hàn, hắn tự nhiên là cô độc, nhưng lại không thể vứt bỏ cái kia thân phận, cho nên hắn muốn làm gì liền thay đổi bình thường thân phận đi làm, tìm kiếm cảm giác thành tựu, tìm kiếm khiêu chiến. Nàng thở dài, ta cũng tưởng đổi cái thân phận thống khoái mà chơi. Đế Phất Y lôi kéo nàng liền đi, kia còn chờ cái gì, đi, chúng ta đi đổi thân phận du ngoạn. Một nhà tiệm quần áo kho hàng nội, các loại quần áo rực rỡ muôn màu. Đế Phất Y lôi kéo Cố Tích Cửu liền đứng ở kho hàng nội, ống tay áo ngăn, nơi này quần áo là nhất toàn, tam giáo cửu lưu đều có. Ngươi tưởng đổi cái gì thân phận, ta cũng đổi một thân cho ngươi làm nền. Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới hắn sẽ nhìn chúng bình thường tiệm quần áo, càng không nghĩ tới hắn sẽ mang nàng tới trộm. Hai người là giống làm tặc dường như từ cửa sau lưu tiến vào. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút buồn cười, bất quá cũng có chút mới lạ. Nàng nghĩ nghĩ, liền chọn lựa một bộ quần áo, đó chính là bình thường thương hộ nữ tử quần áo. Nàng lại dễ hạ dung, nhìn qua như cũ là vị mỹ nữ, nhưng đã không phải cái loại này làm người liếc mắt một cái nhìn đến liền rời không ra ánh mắt cái loại này. Đế Phất Y lập tức cũng thay đổi một thân thương nhân công tử trang điểm, trong tay nắm phiến, eo huyền ngọc, nhất cử nhất động đều mang theo hơi có chút tục khí phong lưu phóng khoáng. Cố Tích Cửu nhìn hắn dáng vẻ này, nhìn không được hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cao. Gia hỏa này trang long giống long, trang hổ giống hổ, như không phải nàng hiện tại biết là hắn, chỉ sợ đi đến trên đường cái đụng tới hắn, bị hắn đâm cái té ngã cũng vô pháp nhận ra hắn. Đế Phất Y trực tiếp nắm tay nàng, đi thôi, chúng ta đi dạo. Cố Tích Cửu vẫn là rất có điểm mấu chốt, trước khi đi thời điểm, ném ở trên kệ để hàng mấy thỏi bông tuyết đại bạc, tới đền bù nơi này chủ quán tổn thất. Hai người ở trên phố đi dạo, Cố Tích Cửu kỳ thật cũng thật lâu không như vậy ở trên phố dạo qua, giờ phút này dạo rất có một loại thư thái an nhàn cảm giác, đặc biệt là hắn bồi nàng tại bên người, kia thư thái liền càng mở rộng gấp đôi. Đế Phất Y hôm nay rất có kiên nhẫn, bồi nàng đi qua từng điều đường phố, dạo qua rất nhiều ra cửa hàng, đụng tới thích hợp thích đồ vật, liền cho nàng mua hai kiện, hắn cư nhiên cũng sẽ cỏ kè mặc cả, nhân ra bán 100 lượng đồ vật, hắn có thể lừa dối 10 lượng bạc liền mua tới, 10 phần khôn khéo thương nhân bộ dáng, làm kia người bán rong cơ hồ muốn bồi vẻ mặt huyết xem kia người bán rong vô cùng thịt đau bộ dáng. Cố Tích Cửu xem thế là đủ rồi, này ngươi đều sẽ, ngươi người này sinh lịch duyệt thật đúng là không phải giống nhau phong phú. Đế Phất Y đem mua tới cái kia tơ vàng chỉ bạc túi tiền ở trong tay ước lượng một ước lượng, thứ này phí tổn cũng chính là 8 lượng tam đồng bạc, bổn tòa cho hắn 10 lượng đã tính làm hắn kiếm lời. Cố Tích Cửu, này hắn đều biết. Ngươi trước kia đã làm tiểu tiểu thương, như thế nào biết nhân gia phí tổn giới? Đế Phất Y ôm lấy nàng tiếp tục đi, bảo bối nhi, bổn tòa ở gặp được ngươi phía trước sinh hoạt kỳ thật rất nhàm chán, vì cấp chính mình tìm điểm việc vui, trừ bỏ Thanh Lâu Quy Nô ở ngoài, mặt khác nghề bổn tòa tất cả đều trải qua. Cố Tích Cửu, người này đây là nhiều nhàn chứng đau a, trách không được nàng xuyên qua lại đây sau, hắn giống thuốc cao bôi trên da chó dường như đuổi sát nàng không bỏ, hóa ra là tìm được tân việc vui. Đế Phất Y hôm nay vẫn luôn nắm tay nàng dạo, Cố Tích Cửu bắt đầu còn e sợ cho hút hắn linh lực, vẫn luôn âm thầm đề phòng. Nhưng hắn nắm tay nàng lâu như vậy, cũng không có gì dị thường, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bàn tay ấm áp, nắm nàng tay khi kia ấm áp thời khắc đều có thể từ hắn lòng bàn tay xuyên thấu qua tới, phảng phất theo huyết mạch thẳng tới nàng đáy lòng. Ta suy nghĩ quá nhất lãng mạn sự, chính là nắm tay ngươi bồi ngươi chậm rãi biến lão. Tuy rằng nàng cùng hắn đều sẽ không thay đổi lão, nhưng như vậy cầm tay tương ôm cảm giác cũng là nàng vô hạn tham luyến. Nàng yêu cầu không cao, chỉ cầu ở nhàn hạ khi có thể như vậy cầm tay làm bạn có thể. Bấm tay tính ra, nàng cùng hắn kỳ thật đã có gần một tháng không có như vậy gặp nhau qua. Cố Tích Cửu thực thỏa mãn, nàng nửa ỉ ở hắn trong lòng ngực, trong tay ăn một chuỗi nơi này đặc sản đường hồ lô. Loại này đường hồ lô cùng hiện nay xã hội bất đồng, lạnh lẽo hơi toan, có chút quả táo hương vị, là Cố Tích Cửu thích một loại đồ ăn. Đế Phất Y kỳ thật cũng không hỉ loại này đồ ăn, nhưng đương Cố Tích Cửu trò đùa ở dai dường như nhét vào hắn trong miệng một viên thời điểm, hắn tuy rằng bất đắc dĩ, cũng thực thành thật mà ăn luôn. Ăn xong rồi hắn còn có điểm bình, thứ này lạnh điểm, ngọt chút. Lời bình thời gian, Cố Tích Cửu lại nhét vào hắn trong miệng một viên, ngoan, ăn nhiều ngươi liền không cảm giác được nó ngọt. Biết hắn không mứng ăn ngọt, Cố Tích Cửu cố ý ở kia người bán rong đường bàn lại dính một vòng đường trở về, cho nên nhét vào Đế Phất Y trong miệng này viên là bọc đường nhiều nhất. Như ở di vãng, Đế Phất Y sớm đem thứ này đương ám khí phun ra đi, nhưng hôm nay hắn đại khái cũng cảm giác mấy ngày nay vắng vẻ nàng, nàng vô luận như thế nào bướng bỉnh hắn cũng vui vẻ chịu đựng, vì thế kia viên ngọt phát nị đường hồ lô ăn luôn. Cố Tích Cửu xem hắn mắt cũng không chớp mà ăn xong đi, đảo có chút buồn bực, gì, ngươi khẩu vị thay đổi, thích ăn ngọt, chính mình liếm một ngụm dư lại, vẫn là ngọt phát hầu sao, nàng này thích ăn đồ ngọt đều có chút chịu không nổi. Đế Phất Y mỉm cười, như vậy ngọt cũng không phải là lúc nào cũng có thể ăn đến, nương tử, ngươi liền tính uy ta một viên độc dược ta cũng có thể cười nuốt vào. Gia hỏa này nói lên lời âu yếm tới quả thực so đường còn ngọt. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi hôm nay như thế nào tốt như vậy tính tình a? Hống ngươi. Đế Phất Y cười khẽ, lại không hống hống ngươi. Ngươi chỉ sợ liền phải đuổi giết ta. Hắn nhưng thật ra minh bạch thực, biết điều thực. Cố Tích Cửu vừa lòng, ta sẽ không đuổi giết ngươi, ta chỉ biết hưu rớt ngươi. Đế Phất Y cười ha ha, phải không? Ngươi tưởng như thế nào hưu rớt ta? Cho ta một tờ hưu thư. Cố Tích Cửu đắc ý rào rạt, ta sẽ dán ngươi một thân hưu thư. Hai người nói nói cười cười, một đường dạo một đường ăn. Như vậy ăn hậu quả là, Cố Tích Cửu có chút ăn no căng, nàng ôm cánh tay hắn, cơ hồ dán ở hắn trên người, ta không nghĩ đi rồi. Nàng cảm thấy trên người có chút lười biếng, muốn ngủ. Đế Phất Y ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, màn đêm đã rũ xuống, ánh trăng đã bay lên bầu trời, treo ở nơi đó lại viên lại đại. Nguyệt minh tắc tinh ám, mây trắng như lụa mỏng, ở trăng tròn trên người vờn quanh. Cố Tích Cửu cũng đi theo ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, sau đó nàng thực thỏa mãn. Nguyệt đến 15 liền đoàn viên, nàng cùng hắn cũng đoàn viên. Nàng thích cái này ban đêm. Đế Phất Y ôm lấy nàng eo, hỏi nàng, ta mang ngươi đi một chỗ. Nơi nào? Đế Phất Y ngón tay nhẹ phẩy thượng nàng môi, nhắm mắt lại. Cố Tích Cửu không biết hắn muốn bán cái gì cái nút, vì thế nàng nhắm mắt lại. Đế Phất Y ôm lấy nàng eo, một trận gió thanh hô hô, ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, Đế Phất Y rốt cuộc mở miệng, tới, mở to mắt. Cố Tích Cửu mở to mắt, đưa mắt vừa thấy, hơi hơi sửng sốt. Một mảnh xanh thẳm hải dương, mênh mông vô bờ nước biển, sóng biển quay. Gió biển hơi mang hàm ước, thổi tới trên người hơi có chút lạnh. Ánh trăng trải ở mặt biển thượng, theo sóng biển phật phật phồng phồng, như lưu quang toái kim. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này cảnh trí có chút quen mắt. Bao nhiêu năm trước ngày nọ đêm trăng tròn, hắn đã từng mang nàng tới cùng loại địa phương. Quả nhiên, Đế Phất Y hỏi nàng, có nghĩ đi cái kia thủy tinh cung nhìn một cái? Nghĩ đến kia xa hoa lộng lẫy thủy tinh cung, Cố Tích Cửu trong lòng dâng lên ấm áp, gật đầu, tưởng. Đế Phất Y nắm tay nàng tới gần mặt biển, hôm nay ngươi tới mở ra này đáy biển thông đạo, làm ta cũng nếm thử bị âu yếm người bảo hộ tư vị. Cố Tích Cửu, nàng hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi hôm nay lại tưởng sắm vai nhu nhược đế. Đế Phất Y thuận thế đem đầu dựa vào nàng đầu vai, ân, ta hiện tại thực nhu nhược, yêu cầu ngươi bảo hộ, nương tử, này khai cương khoác hờ thổ trọng trách liền giao cho ngươi. Cố Tích Cửu vô ngữ, nếu làm này tinh Nguyệt Đại Lục bá tánh nhìn đến bọn họ Tả Thiên Sư đại nhân như thế bán manh, không biết sẽ kinh rớt nhiều ít trong mắt. Cố Tích Cửu hiện tại công lực đã cũng đủ, Đế Phất Y liền đứng ở chỗ này khoa tay múa chân mà nói như thế nào mở ra này thông đạo. Hắn nói thực tường tật, Cố Tích Cửu vốn là thông minh, luyện tập một lần đi học biết. Bởi vì là muốn hạ biển sâu sức chịu nén cao, một cái thao tác không hảo liền có đem hai người đè ép thành ảnh chụp khả năng, cho nên Cố Tích Cửu học được sau tưởng nhiều luyện tập mấy lần lại thao tác. Nhưng Đế Phất Y lại trực tiếp lôi kéo nàng vọt đi xuống, không cần luyện tập, trực tiếp phó chư với hành động đi. Cố Tích Cửu quả thực tưởng chụp hắn, bất quá lúc này đã bất chấp, lập tức thi triển thuật pháp. Sau nửa canh giờ, Cố Tích Cửu chở Đế Phất Y ngồi bọt khí dường như linh lực ngưng tụ thành kết giới, phiêu phiêu đáng đáng thẳng xuống biển đế, xa xa thấy được kia tòa thủy tinh cung, đang xem đến kia thủy tinh cung khoảnh khắc. Cố Tích Cửu tùng một ngụm trường khí, này một chuyến nàng xuống dưới thật không dễ dàng. Ven đường rất nhiều lần bởi vì thao tác không thuần thục suýt nữa ra trạng huống, cố tình Đế Phất Y người này nói không hỗ trợ liền không hỗ trợ. Ở trên đường vô luận nhìn đến nàng cỡ nào luống cuống tay chân, hắn cũng giống đại gia dường như sao xuống tay ngồi, một lòng cầu bảo hộ, làm Cố Tích Cửu rất muốn đem hắn đá ra đi. Cũng may nàng phản ứng mau, chỉ số thông minh cao, thao tác hảo, gặp được vài lần tình hình nguy hiểm sau, nàng đều thành công giải quyết. Loại này bác mệnh dường như thực tiễn là nhất có thể rèn luyện người. Chờ nhìn đến kia thủy tinh cung thời điểm, Cố Tích Cửu đối này bộ thuật pháp đã sử thực 666. Nói cũng kỳ quái, này thủy tinh cung rõ ràng là tọa lạc ở dễ dàng bị ăn mòn nước biển dưới, nhưng vẫn luôn giống tân giống nhau, ngói lưu ly lấp lánh sáng lên, đổi mồi tường rực rỡ lấp lánh, cây san hô duyên dáng yêu kiều, thật châu như một vòng tiểu thái dương, chiếu vào thủy tinh cung trên không, làm này tòa nguyên bản có chút cô đơn thủy tinh cung nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Cố Tích Cửu đối nơi này cũng coi như là trốn cũ trọng bơi, nàng thấy được cửa tảng đá lớn, nàng năm đó ở tảng đá lớn thượng điêu khắc tự thể cư nhiên còn ở, một chút cũng không ăn mòn dơ, giống như tân khắc. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y, này hai cái tên trung gian xuyến một lòng, như là ái thần chi mũi tên. Cố Tích Cửu hứng thú bừng bừng, sờ sờ kia hai cái tên, hỏi Đế Phất Y, ngươi nói này hai cái tên ở chỗ này có thể hay không tồn tại ngàn năm vạn năm a? Cũng hoặc là thiên thu vạn đại, vẫn luôn tồn tại. Đế Phất Y cũng vây quanh kia cục đá dạo qua một vòng, có lẽ đi, nơi này có đặc thù thuật pháp bảo hộ, sở hữu đồ vật sẽ vẫn luôn tồn tại. Hai người nắm tay dạo đi vào, Cố Tích Cửu phát hiện bên trong còn tăng thêm không ít tân đồ vật, tạo hình cổ xưa độc đáo cục đá, hòa hoa điểu mà vàng bình phong, là lướt ngọc sụp, thậm chí còn có một gian bố trí cực kỳ hoa lệ tân phòng. Cố Tích Cửu nhìn đến kia tân phòng liền ngây ngẩn cả người, kia tân phòng quả thực tựa như dựa theo nàng trong mộng suy nghĩ bố trí, tráng lệ huy hoàng trung lộ ra tao nhã tình thú, chấn động. Cố Tích Cửu nhìn đến này tân phòng duy nhất cảm giác chính là tim đập cùng chấn động. Nàng tại chỗ đứng đó một lúc lâu, nghiêng đầu hỏi Đế Phất Y, ngươi mấy ngày nay biến mất không thấy, chính là ở dự bị cái này. Hắn tưởng cho nàng một cái lớn lao kinh hỉ. Đế Phất Y ôm lấy nàng eo, thích sao? Cố Tích Cửu gật đầu, thích. Đế Phất Y cười, lôi kéo nàng đi vào, nơi này là chúng ta chân chính tư nhân lãnh địa, chỉ có ngươi ta. Nơi này xác thật chỉ có nàng cùng hắn, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng xông tới, nhưng nghỉ ngơi, nhưng yếu ớt, nhưng thả lỏng, nhưng ân ái người đời này chân chính thuộc về chính mình lãnh địa cũng không nhiều, liền tính là tân phòng. Một khi thành thân cũng sẽ triệt rớt những cái đó vui mừng dụng cụ, chậm rãi thay việc nhà đồ dùng, sau đó bình thường sinh hoạt. Kia tân phòng cũng liền chậm rãi trở thành bình thường tẩm điện, mà cái này hỉ phòng lại là có thể vĩnh cửu giữ lại, liền tính năm tháng lưu chuyển vạn năm, nơi này cũng vĩnh không phai màu. Nơi này là biển sâu, mà tân phòng mấy thứ này thoạt nhìn đều vô cùng tinh xảo, xem ra hắn xác thật thực phí một phen tâm tư. Hắn này hẳn là cho nàng kinh hỉ. Đi, xem ra hắn trên người lãng mạn tế bào cũng không có theo kết hôn thời gian sói mòn mà sói mòn, còn man có tình thú. Bất quá nàng nghiêng đầu hỏi Đế Phất Y, cái này địa phương ngươi là vì tương lai chúng ta chính thức thành hôn dự bị, ngươi tính toán khi nào đi tướng quân phủ cầu thân nha? Đế Phất Y lược ngừng lại một chút, giơ tay gõ một chút cái trán của nàng, rụt rè chút. Loại sự tình này đều là nhà trai thúc giục nhà gái đính, nào có nhà gái như vậy thúc giục nhà trai đính. Cố Tích Cửu cắt một tiếng, hắn nếu có thể như vậy chủ động, nàng gì đến nỗi như vậy gấp gáp mà thúc giục hắn. Bất quá, hắn nếu thỏa đáng mà ở chỗ này dự bị như vậy một gian xa hoa hôn phòng, kia khi nào cầu hôn khi nào làm hôn lễ hắn trong lòng khẳng định có phổ, chính mình không đáng như vậy kèo mạch nha giống nhau dính hắn thúc giục. Làm nàng như là gà không ra giường như. Hừ, hắn không phải làm nàng rụt rè chút sao? Chờ hắn chính thức hướng nàng cầu thân khi, nàng sẽ hung hăng làm khó hắn một phen, cho hắn biết cái gì kêu rụt rè. Hai người rốt cuộc đã có gần một tháng không ở bên nhau, giờ phút này tân phòng có, giường lớn có, kia giường lớn vẫn là màu hồng nhạt thủy tinh giường, sâu kín lóe ánh sáng, tựa hồ ở triệu hoán chủ nhân ở chỗ này nghỉ tạm. Đi dạo như vậy cả ngày, vừa rồi lại dùng thuật pháp mở ra đáy biển thông đạo, Cố Tích Cửu kỳ thật thực mỏi mệt, rất muốn nằm lên giường đi nghỉ tạm một chút. Bất quá, nàng nhìn nhìn bên người này chỉ, kia cười như không cười lại thâm thúy vô cùng con ngươi, hơi gợi lên tới khóe môi, khẩn cô nàng eo hơi phỏng tay cánh tay, đều bị ở kể ra một sự kiện hắn muốn nàng. Kỳ thật nàng cũng muốn hắn. Bất quá nhớ tới hắn mấy ngày nay đối chính mình lãnh đạo, Cố Tích Cửu cảm thấy không thể làm hắn dễ dàng như vậy thực hiện được, bằng không hắn còn tưởng rằng nàng là triệu chi tức tới hô chi tức đi đâu. Đúng rồi, cái kia quảng trường ngươi một lần nữa bố trí. Không, ta đi nhìn một cái. Cố Tích Cửu quyết đoán đẩy ra cánh tay hắn, thuấn di chạy, Đế Phất Y. Hắn hận nàng thuấn di thuật, làm nàng giống tiểu cá trạch giống nhau trơn trượt. Làm người muốn bắt cũng chảo không được. Cố Tích Cửu là trực tiếp thuấn di đến cái kia trên quảng trường. Gần nhất đến nơi đây nàng đã bị chấn động ở. Lộng lẫy sao trời, đầy trời tinh quang lộng lẫy. Toàn bộ quảng trường trên không giống như là cái bội số lớn kính viễn vọng, cơ hồ có thể nhìn đến mỗi viên tinh vận hành quỹ đạo. Thậm chí lại xem những cái đó ngôi sao khi cũng không hề là rét lạnh lượng sắc, mà là chân chính tinh cầu nhan sắc, có màu lam, có màu trắng, có màu vàng, có màu xanh lá, có lượng như lửa khói, có tắc ảm đạm không ánh sáng, còn có nhu hòa như đá quý, không phải trường hợp cá biệt. Cố Tích Cửu đứng ở quảng trường phía trên, cảm giác như là trống rỗng đứng ở sao trời bên trong, vô số ngôi sao ở nàng quanh thân vận hành, các có các quỹ đạo. Nàng ánh mắt bị màn trời trung ương hai viên đại tinh hấp dẫn đi, kia hai viên đại tinh bất đồng với mặt khác tinh chỉ một nhan sắc. Chúng nó cư nhiên là bảy màu, song song treo ở nơi đó, thất thải quang mang tự chúng nó quanh thân lẻ ra, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ không trung. Hai viên đại tinh chung quanh từng người vờn quanh một ít ngôi sao nhỏ, phảng phất là tương đối hai cái mặt trời hệ. Thật xinh đẹp. Cố Cố Tích Cửu ngửa đầu nhìn kia hai viên tinh, luyến tiếc rời đi ánh mắt. Bên người gió nhẹ một tát, Đế Phất Y dừng ở nàng bên người, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nhìn kia hai viên đại tinh, nhìn nhìn lại nàng kia so tinh quang càng lộng lẫy con ngươi, bất động thanh sắc, đang xem cái gì? Cố Tích Cửu dứt khoát lôi kéo hắn tại bên người ngồi xuống, chỉ vào màn trời trung ương kia hai viên đại tinh, kia hai viên tinh thật xinh đẹp. Đế Phất Y cười, đúng vậy, thật xinh đẹp. Ân, nhìn đến này hai viên tinh ngươi có cái gì ý tưởng? Ý tưởng? Cố Tích Cửu dứt khoát nằm ở trên ghế nằm, lắc qua lắc lại mà diêu, có thể có cái gì ý tưởng a? Chúng nó song song ở bên nhau, chiếu rọi toàn bộ không trung, cảm giác rất hài hòa sao? Đế Phất Y bồi nàng nằm xuống, ta nhớ rõ có một câu, một không trung không có hai mặt trời, dân vô nhị chủ, không trung có hai viên lượng tinh chúng nó có thể hay không đánh lên tới. Cố Tích Cửu cắt một tiếng, này ngươi không hiểu đi. Cái gì một không trung không có hai mặt trời, kỳ thật là gạt người. Lời nói thật đối với ngươi nói, kỳ thật bầu trời rất nhiều ngôi sao đều so thái dương lượng, so thái dương nhiệt, thậm chí có rất nhiều so thái dương đại. Như vậy tính lên, kỳ thật bầu trời không ngừng một cái, thái dương, có rất nhiều, thái dương. Chẳng qua này đó hàng tinh bên trong thái dương ly chúng ta gần nhất mà thôi. Không trung to lớn, vô biên vô hạn, đừng nói như vậy hai viên lượng tinh, liền tính lại đến thượng mấy trăm viên kia cũng không. Cái gọi là, chúng nó các có các quỹ đạo, sẽ không đụng phải. Cố Tích Cửu thuận miệng cho hắn phổ cập sao trời tri thức, nàng giống nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ta nhớ rõ ta nghe ngươi nói quá, bầu trời này tinh đối ứng trên mặt đất người, giữa đại ngôi sao hẳn là đại biểu ngươi đi. Nha, ta nhớ rõ 8 năm trước này 7 màu đại tinh chỉ có một viên, khi nào lại toát ra một viên tới. Nàng nhìn kỹ xem kia hai viên đại tinh, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, đúng rồi, mặt khác một viên đại tinh sẽ không chính là đại biểu ta đi. Hiện tại chúng nó song song treo ở nơi đó nhưng thật ra rất có phu thê tướng. Đế Phất Y, hắn ánh mắt hơi hơi chớp động, một bàn tay đáp thượng nàng bả vai, thông minh, mặt khác một viên có lẽ chính là ngươi. Cố Tích Cửu mi mắt cong cong, cần thiết là ta à, cũng chỉ có ta mới xứng lưu tại bên cạnh ngươi. Cố Tích Cửu mi mắt cong cong, cần thiết là ta à, cũng chỉ có ta mới xứng lưu tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng tồn tại. Xem này tinh tượng đồ, chúng ta có thể cộng đồng quan sát này thiên hạ, ta có thể chân chính giúp đỡ ngươi, mà không phải vẫn luôn làm ngươi cánh chim hà chim nhỏ. Đế Phất Y gõ một chút, ngươi nhưng thật ra dám nói, một chút cũng không hiểu khách khí là vật gì, ăn ngay nói thật mà thôi. Cố Tích Cửu hơi câu khóe môi, cười đắc ý, nàng kỳ thật vẫn luôn khát vọng cùng hắn sóng vai nhìn bầu trời hạ, mà không phải vẫn luôn bị hắn bảo hộ, như vậy nàng sẽ không tự tin, mà hắn cũng sẽ mệt. Hiện tại nàng linh lực đã đạt tới thập giai, đã có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện, hắn bảo hộ thiên hạ này rất mệt cũng thực tịch mịch. Có nàng tại bên người, tổng có thể thế hắn chia sẻ một ít nàng tới gần hắn, hai người oa ở một chương trên ghế nằm, đôi tay không biết khi nào nắm ở bên nhau, 10 ngón tay đan vào nhau. Cố Tích Cửu bất chi bất giác ngủ rồi, oa ở hắn trong lòng ngực, nàng ngủ còn nói mớ, ta có thể thế ngươi chia sẻ a. Ngươi lại không phải một người vui vẻ không? Đế Phất Y cũng không có ngủ, hắn vẫn luôn ôm nàng, nhìn nàng ngủ nhan, ánh mắt chưa từng rời đi giây lát. Nghe được nàng câu này nói mớ, hắn hơi hơi đóng đôi mắt, cánh tay ôm chặt nàng, trả lời nàng nói mớ, vui vẻ Tích Cửu, ta thực vui vẻ, ở nàng cái chán một hôn, thật sự vui vẻ cho nên, ta cũng hy vọng ngươi về sau có thể vui vẻ. Nói đến sau lại, thanh âm mang chút ám ếch, hắn ánh mắt lại dừng ở phía chân trời kia hai viên lộng lấy đại tinh thượng, một viên là vừa rồi từ từ dâng lên, quang mang sẽ càng ngày càng lộng lẫy, một viên đã thiêu đốt mấy vạn năm. Hắn giơ tay nhìn chính mình đầu ngón tay, thật lâu xuất thần. Phất Y, Cố Tích Cửu trong lúc ngủ mơ theo bản năng tìm kiếm hắn tay, Đế Phất Y cầm tay nàng, nàng như là bắt được dựa, gắt gao nắm, mà Đế Phất Y thân mình lại cứng đờ. Hắn có thể nhận thấy được chính mình linh lực ở nhanh chóng đổ xuống, may mắn hắn sớm có chuẩn bị, lập tức rút ra chính mình tay, đầu ngón tay liền véo pháp quyết, tác dụng ở nàng trên người, đương bảy màu quang quay chung quanh nàng chuyển qua vài vòng sau, nàng rốt cuộc lại ngủ an bình. Đế Phất Y ngón tay lại một lần nhẹ nhàng cầm nàng tay nhỏ, cùng nàng 10 ngón dao nắm nhắm hai mắt lại. Hắn minh bạch, nàng khối này thân mình cũng coi như là đi tới cuối, là thời điểm làm nàng trở về bản thể, chỉ là hắn luyến tiếc hắn thuật pháp phong ấn nàng ngày đó phạt thời gian càng ngày càng đoạn, lực lượng cũng càng ngày càng bạc nhược, tin tưởng nàng căng bất quá 3 ngày, 3 ngày sau nàng hôm nay phạt sẽ quá độ làm, đến lúc đó nàng vô luận sờ đến ai đều sẽ hút nhân ra linh lực, thậm chí không đem người hút thành thây khô vô pháp thu tay lại thật tới rồi kia một ngày, nàng sẽ bị người trở thành quái vật tới đánh. Nàng như vậy nỗ lực mới được đến này hết thảy lại sẽ hóa thành cho bụi, tuy rằng nàng là cái kiên cường cô nương, nhưng như vậy đả kích đối nàng tới nói cũng đủ chí mạng, nói không chừng nàng sẽ hỏng mất. Cố Tích Cửu tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình là ở kia tân phòng bên trong trên giường lớn, mà Đế Phất Y liền nằm ở bên người nàng, hơi hợp lại đôi mắt, đang ngủ say. Hắn lông mi nùng trường, phúc tại hạ mi mắt thượng thời điểm, giống như hình cung cây quạt nhỏ. Nàng dứt khoát xoay người ghé vào nơi đó, nhìn hắn ngủ nhan, trong lòng là tràn đầy ấm. Này 8 năm tới nàng cùng hắn ở cấm địa không biết có bao nhiêu như vậy ôm nhau tỉnh lại sáng sớm, thói quen cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng lần này tách ra gần 1 tháng, lại trải qua cảnh tượng như vậy nàng cảm thấy thực ấm áp, thậm chí cảm giác được đến không dễ. Ban đầu hắn lên luôn luôn so nàng sớm, nàng tỉnh lại như vậy an tĩnh xem hắn ngủ nhan thời điểm cũng không tính nhiều. Nàng cùng hắn tay còn lẫn nhau nắm ở bên nhau, 10 ngón khấu gắt gao, làm nàng cảm thấy an tâm. Xem ra Long Tư Giả nói cũng không chuẩn. Nàng cùng Đế Phất Y đãi ở bên nhau đã 1 ngày 1 đêm, còn 1 lần cũng không hút quá hắn linh lực, hẳn là không phải thiên phạt quan hệ, có lẽ là nàng luyện công luyện có điểm tẩu hỏa nhập ma, mới có thể trong lúc vô ý luyện ra này hại người mà chẳng ích ta hút tinh đại pháp. Như vậy nhìn hắn một hồi, xem hắn còn không có tỉnh lại ý tứ, nàng liền tưởng ngồi dậy đánh cái ngồi thử xem, nội coi một chút chính mình, nhìn xem có phải hay không nơi nào gân mạch đáp sai rồi. Nàng vừa mới ngồi dậy, trên eo liền quấn lên một cái cánh tay, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Cố Tích Cửu quay đầu lại, tầm mắt đối diện thượng Đế Phất Y đôi mắt, hắn ánh mắt thanh minh, nơi nào có nửa phần buồn ngủ. Xem ra ngươi sớm tỉnh a, kia như thế nào không trợn mắt. Cố Tích Cửu chọc chọc hắn ngực. Đế Phất Y một tay cầm nàng tác quái tay, cười ngâm ngâm, ngươi chính thưởng thức vi phu sắc đẹp, ta tự nhiên muốn cho ngươi thưởng thức cái đủ, không hảo quấy rầy ngươi nhã hứng. Hắn nửa nằm ở nơi đó, trên người cũng là một bộ rộng thùng thình nội bào, vạt áo giờ phút này là nửa xưởng, lộ ra một ngân ngược, địa phương khác còn lại là nửa ẩn nửa hiện. Hắn tư thế này thực tùy ý, cũng thực làm người miên man bất định. Cố Tích Cửu cười thực lưu manh, giơ tay một phen kéo ra hắn áo choàng, làm hắn cảnh xuân tiết càng nhiều chút, muốn cho ta thưởng thức ngươi sắc đẹp liền có thành ý chút, như vậy tỷ bà che nửa mặt hoa, một chút cũng không sảng khoái. Kỳ thật Cố Tích Cửu cũng chính là quá quá miệng nghiện, cho nên quần áo cũng chỉ là cho hắn kéo ra một bên, liền ít nhất cảnh xuân cũng không hiển lộ ra tới. Đế Phất Y lại là cái dứt khoát, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, bỗng nhiên giơ tay ở trên người một lóng tay, vì thế toàn bộ quần áo đều cởi xuống dưới, cảnh xuân hiện ra, cao thanh vô mã. Cố Tích Cửu trái tim thình thịch nhảy dựng, tuy rằng đối thân thể hắn đã vô cùng quen thuộc, nhưng rốt cuộc tiểu biệt lâu như vậy, hiện tại lại nhìn đến nàng đảo thật sự có chút tâm viên ý mã, sắc đẹp hoặc nhân tâm, kỳ thật nam sắc giống nhau hoặc nhân tâm, đặc biệt là người này vẫn là nàng phu quân. Đế Phất Y nằm ở nơi đó, thoải mái hào phóng làm nàng thưởng thức. Cố Tích Cửu cân nhắc một chút, cảm thấy cứ như vậy, khai hồng, tựa hồ quá tiện nghi hắn, cho nên nàng ho nhẹ một tiếng, xoa xoa cái mũi, cũng cứ như vậy sao hảo, chấm ân chuẩn ngươi mặc xong quần áo nói chuyện. Xoay người liền tưởng xuống giường, bị Đế Phất Y một phen ân xuống, bảo bối nhi, có đi mà không có lại quá thất lễ, ngươi thưởng thức ta. Dù sao cũng phải cũng cho ta thưởng thức một chút ngươi. Đế Phất Y thoát nàng quần áo quả thực bay nhanh. Câu này nói xong, Cố Tích Cửu cũng ngọc thể ngang dọc. Cố Tích Cửu mặt đỏ lên, hắn ánh mắt như hỏa rừng ở trên người nàng, làm nàng mạc danh khẩn trương. Cố tình hắn còn không có mặt khác động tác, chỉ như vậy nhìn nàng. Kết hôn 8 năm, nàng tuy rằng đã cùng hắn thân thiết không biết bao nhiêu lần, nhưng như vậy lỏa thành gặp nhau, cho nhau thưởng thức thân thể vẫn là lần đầu tiên. Hắn ánh mắt lửa nóng am hiểu sâu, như hữu hình có chất, ở hắn như vậy ánh mắt lễ rửa tội hạ, Cố Tích Cửu có chút nằm không được, xoay người muốn ngồi dậy, cố tình còn bị hắn ấn khởi không được thân. Hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ một lát, đế phất y vẫn luôn không có gì động tác. Cố Tích Cửu khẩn trương dưới, một câu không kinh đại não, liền buột miệng thốt ra, ngươi có phải hay không thân thể ra cái gì tật xấu không được. Đế phất y, hắn cười, kia tươi cười tuyệt đối nguy hiểm, lời nói như là từ răng phùng bài trừ tới, nhưng người đem nàng ngăn chặn, bảo bối nhi, ta sẽ làm ngươi tự mình nghiệm xem ta được chưa. Cố Tích Cửu vì nàng những lời này trả giá thảm trọng đại giới, làm nàng thể hội một phen như thế nào một đêm phong lưu, nàng cả ngày đều là cùng hắn ở trên giường vượt qua, liền không xuống dưới quá. Tiểu biệt thắng tân hôn, đế phất y tối nay đặc biệt phóng đến khai, cũng phá lệ hung mãnh, đa dạng thủ đoạn ùn ùn không dứt. Ban đầu Cố Tích Cửu cùng hắn thân mật thời điểm, bởi vì là song tu quan hệ, tuy rằng mệt nhưng thân thể cũng không mềm nhũn, tuyệt đại đa số sáng sớm rời giường tinh thần sáng láng. Nhưng lần này nàng rất mệt, đương đế phất y rốt cuộc buông tha nàng thời điểm, nàng mệt đến liền một cây ngón út đều lười đến động, trực tiếp đã ngủ. Bảo, bối nhi, ta được chưa? Nàng mơ mơ màng màng xuôi tai đến đế phất y dò hỏi. Ngô, hành, quá được rồi, lên tái chiến, không cần. Ngoan, tái khởi tới, không cần, ta không nghĩ làm ngươi đã quên ta tới, ta lại cho ngươi tăng mạnh ấn tượng. Lăn, đế phất y lại cùng nàng nói rất nhiều lời nói, nàng một câu cũng không nghe được, còn ngại hắn ồn ào, nhăn tiểu mày đem hắn đẩy ra, lẩm bẩm một câu, đừng xào, đừng xào, nàng ngủ rồi, ngủ rất say sưa, lôi, đánh cũng sẽ không tỉnh. Cái gì đặc công cảnh giác, cái gì hơi có điểm gió thổi cỏ lay là có thể trực tiếp nhảy dựng lên, giờ phút này đều là mây bay. Đế phất y vì nàng rửa sạch, đem nàng ôm tới ôm đi, nàng cũng chưa tỉnh, thậm chí liền nói mớ cũng chưa nói. Đế phất y vì nàng rửa sạch xong rồi về sau, cũng ở nàng bên cạnh người nằm xuống, giơ tay cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, nàng ngoan ngoan ở khuỷu tay hắn chung nằm, giống cái dịu ngoan miêu mê. Đế phất y vẫn luôn không ngủ, liền như vậy ôm lấy nàng, phảng phất muốn ôm đến địa lão thiên hoang đi. Thời gian sẽ không đình trú, năm tháng như cũ lưu chuyển, cũng không biết qua bao lâu, đế phất y lại lần nữa cảm giác được linh lực đổ xuống, hắn biết, đến lúc đó, vô pháp lại kéo dài đi xuống. Hắn buông ra nàng đứng dậy, mặc tốt quần áo, cúi người nhìn nàng một lát, đáy mắt hiện ra đau đớn, hơi hơi đóng đôi mắt, lại mở khi hắn đã khôi phục bình tĩnh, đáy mắt một mảnh thanh minh, trong tay, hắn hiện ra một khối cầm, cầm đuôi cháy đen, bộ dáng cũng không thu hút, lại ẩn ẩn phiếm một mạt bảy màu quang, cấp này cầm bằng thêm vài phần thần bí. Hắn nhẹ thư ngón tay bát hà để nhất nói âm phù, tiếng đàn bắt đầu nhảy lên, như một mảnh mờ ảo vân, vô định sở, vô phương hướng, khúc không thành khúc, điều không thành điều. Tiếng đàn dần dần nối thành một mảnh, nhảy lên âm phù cư nhiên ở không trung hình thành sa mỏng dường như giải lụa rực rỡ. Kia giải lụa rực rỡ hướng Cố Tích Cửu trên người quấn quanh mà đi, đem nàng dần dần bao phủ. Một lát sau, một đạo phiến bảy màu bóng dáng từ Cố Tích Cửu đỉnh đầu phiêu phiêu đáng đáng bay ra tới. Kia bóng dáng mặt mày điềm đạm, như cũ ngủ, trên người ẩn ẩn thất thải quang mang lập lòe. Đây là nàng tu luyện ra tới hồn phách, đã có thực chất, ở hắn lòng bàn tay phía trên huyền, ngủ giống cái hài tử. Theo nàng hồn phách đưa ra, nằm ở trên giường kia khối thân thể như là bị rút cạn sở hữu sinh cơ, nhanh chóng hôi bại đi xuống. Đế phất y chỉ là nhìn liếc mắt một cái, sau đó huy một chút tay áo, thân thể kia liền bắt đầu phiến phiến hư hóa, cuối cùng tiêu với vô hình. Bảo bối nhi, ngươi nên về nhà. Đế phất y ở kia hồn phách giữa mày hư hư một hôn, sau đó đem nó lung ở trong tay áo. Thân hình chợt lóe trực tiếp biến mất vô tung. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình như là làm một cái rất dài mộng. Mà này mộng trước sau là cùng với tiếng đàn, phảng phất có nhân vi này. Đoạn mộng nhạc đều, trong mộng có kỵ binh lưỡi mác, có ôn nhu lưu luyến, có tham luyến, cũng có chán ghét, có vui mừng cũng có bi thương. Cái này mộng phảng phất là nàng cả đời chân quý. Cái này mộng phảng phất là nàng cả đời chân quý, là nàng bảo bối. Theo tiếng đàn bay bổng, tiếng đàn số chuyển, dần dần không tiếng động, mà nàng mộng tựa hồ cũng bắt đầu theo tiếng đàn dần dần mờ ảo. Nàng trong lòng cả kinh, theo bản năng truy đuổi, thậm chí dùng tới thuật pháp. Nàng thật vất vả đem cảnh trong mơ lưu lại thời điểm, trong đầu chợt tê dần, một đoạn cảm giác không thuộc về nàng, ký ức mạnh mẽ xâm nhập nàng trong mộng. Cũng không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc tự trong mộng tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt. Khoảnh khắc, cả người đều ngốc một ngốc. Nàng nằm ở một ngụm tinh xảo thủy tinh quan trung có một ít nàng chưa bao giờ gặp qua bảo bối đem nàng cả người vờn quanh, giống như một vòng vòng hoa. Này tư thế thấy thế nào như thế nào khiếp hoàng, rất có chút mộ cao nhân sau khi chết, đương mọi người hướng di thể cáo biệt khi kia cảnh tượng. Càng làm cho nàng vô ngữ chính là, nàng quan tài phía trên, có hai khuôn mặt nhi chính phủ nhìn nàng. Kia hai khuôn mặt nhi thuộc về một nam một nữ, đều cực tuấn mỹ, hơn nữa đối Cố Tích Cửu tới nói, cũng là thục gương mặt, là Giao Hoàng Lam Giao Quang cùng hắn muội muội Lam Tĩnh Di. Cố Tích Cửu tầm mắt cùng bọn họ giao hội, Cố Tích Cửu bất động thanh sắc, Lam Giao Quang cùng Lam Tĩnh Di đều là mặt lộ vẻ vui mừng, làm như vui vẻ lại làm như không tin, cùng nhau mở miệng, tỷ. Cố Tích Cửu, nàng trong đầu rầm rầm làm vang, hình như có một đoạn ký ức ở nàng trong đầu phù phù trầm trầm. Kia ký ức thực tiên minh, phảng phất là nàng vốn dĩ đã quên rồi lại không cẩn thận bị người đào ra kiếp trước. Kia đoạn trong trí nhớ nàng là một vị nữ giao hoàng, kia ký ức kỳ thật cũng thực tán toái, đông một lân tây một trào, như là bị người miễn cưỡng khâu ở bên nhau. Cố Tích Cửu nếu không phải trước tiên nghe nói qua này đoạn chuyện xưa, nàng cơ hồ đều xuyến không đứng dậy. Những cái đó ký ức mảnh nhỏ chung cảnh tượng một màn hiện lên. Cố Tích Cửu theo bản năng sâu chuỗi một chút, cùng đế phất y cho nàng giảng vị kia nữ giao hoàng chuyện xưa cơ hồ không có hai dạng. Kia chuyện xưa kỳ thật có điểm bi tráng, nếu là kinh nghiệm bản thân giả trong lòng thậm chí sẽ khó chịu vạn phần. Đặc biệt là nữ giao hoàng đem chết gửi gắm thời điểm, đối ứng chính là đầy trời đại tuyết cùng máu tươi. Cố Tích Cửu cảm thấy, lúc này nữ giao hoàng hẳn là cực tiếc nuối, bởi vì nàng đến chết cũng chưa thấy được nàng gặp nhau tình nhân một mặt. Nhưng Cố Tích Cửu trong đầu hiện lên này đoạn ký ức thời điểm, nàng cư nhiên như là xem một hồi 3D điện ảnh, như là xem người khác chuyện xưa, trước sau ở diễn ngoại, đương nhiên cũng thể hội không đến nữ giao hoàng khi chết tâm tình. Tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lam Giao Quang vành mắt phiếm hồng, chúng ta đợi ngươi 5.000 năm. Tỷ tỷ, Lam Tĩnh Di tủng tủng cái mũi nhỏ, đầy mặt không tin, ngươi thật là ta Tĩnh Kha tỷ tỷ. Nàng đương nhiên là. Lam Giao Quang thanh âm kiên quyết, hoàng huynh rốt cuộc tìm toàn nàng hồn phách, này thân thể cũng có thể chịu tải nàng hồn phách trở về, hiện tại nàng tỉnh tự nhiên chính là Tĩnh Kha tỷ. Lam Giao Quang hướng về nằm ở nơi đó rõ ràng ngây thơ Cố Tích Cửu vươn tay, nhiệt liệt mà nhìn nàng, tỷ. Ngươi còn nhận được ta đi, ta là Giao Quang, ngươi thương yêu nhất tiểu đệ. Lại một lóng tay Lam Tĩnh Di, nàng là Tĩnh Di tiểu muội, ngươi lúc đi nàng còn nhỏ, vẫn là tiểu hoa nhi, nhưng ngươi khi đó cũng rất đau nàng. Cố Tích Cửu, đây là cái gì trạng huống, đang làm cái gì phi cơ, ai có thể nói cho nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng không để ý tới kia chỉ so so ồn ào Lam Giao Quang, tinh tinh thần, chợt tựa nghĩ tới cái gì, nâng lên tay, năm ngón tay tế gầy, nhỏ, dài như ngọc. Nàng ánh mắt chợt ngưng định ở trên cổ tay, kia trên cổ tay có một quả ẩn ẩn phiếm màu quang vòng tay, nhân duyên vòng, là kia cái vẫn luôn tròng lên nàng nguyên thân thượng, nàng vô luận như thế nào lấy cũng lấy không xuống dưới nhân duyên vòng. Vòng thân hơi lạnh, dán nàng da thịt, như là nhắc nhở nó tồn tại, lấy gương tới. Nàng rốt cuộc mở miệng, thanh âm mang chút thanh lãnh, như gió lạnh trung diêu vang ngọc linh, thượng mang theo một tia non nớt. Lam Giao Quang Lược sửng sốt, vội móc ra một mặt gương đưa cho nàng. Một mặt giải thích, tỷ, ngươi nguyên thân sớm đã hủ hư lạp, ngươi hiện tại này thân thể là hắn vì ngươi tìm tới, các phương diện điều kiện đều cực phù hợp. Tuy rằng tướng mạo không giống ngươi cũ mạo, nhưng này thân thể cũng thực hảo, hiện tại đã linh lực thập giai. Cố Tích Cửu không để ý tới hắn, ánh mắt dừng ở trên gương, trong gương xuất hiện chính là vị song thập niên hoa tuổi thanh xuân thiếu nữ. Mi như cong cong họa, khóe môi nhàn nhạt trọn, một đôi mắt như nước trung hắc đá quý, doanh doanh phiếm ba quang. Trên trán bớt đã không có, lại ở giữa mày nhiều một quả đỏ tươi như san hô cây đầu nốt chu sa, càng sấn nàng da thịt như ngọc. Cái này dung mạo Cố Tích Cửu rất quen thuộc cũng thực thân thiết. Đây là nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên nguyên thân, cũng là vị kia tướng quân phủ Lục tiểu thư nguyên thân. Nàng đã từng tâm tâm niệm niệm muốn trở lại nơi này nguyên thân. Nàng cư nhiên đã trở lại, như thế nào trở về? Nàng theo bản năng cảm ứng một chút trên người, linh lực ở trong cơ thể hoạt bát mà lưu chuyển. Khối này nguyên thân nàng bị bắt vứt bỏ trước không đủ 17 tuổi, hiện tại nhìn qua nhưng thật ra trưởng thành một chút. Như là song thập niên hoa, khi đó thân thể này linh lực là vừa rồi quá bát giai, hiện tại lại là thập giai. Không nghĩ tới thân thể này vẫn luôn ở trong quan tài nằm cư nhiên cũng có thể tự động thăng cấp, cư nhiên cùng nàng hồn thể linh lực một cái giai đừng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lam Giao Quang ngón tay ở nàng trước mặt quơ quơ, rất là lo lắng mà nhìn nàng. Hắn tận mắt nhìn thấy đế phất y đem hắn tỉ tỉ hồn lực mảnh nhỏ dung nhập quan trung, hiện tại hắn có thể cảm ứng được Cố Tích Cửu trên người có một tia hắn tỉ tỉ Lam Tinh Kha hơi thở. Càng quan trọng là, đế phất y nói cho hắn, thân thể này lại tỉnh lại khi chính là hắn tỉ tỉ Lam Tinh Kha, đế phất y sẽ không lừa hắn, cho nên hắn tin. Tưởng vững chắc cái này, Cố Tích Cửu tỉnh lại khi bộ dáng Lam Giao Quang tự nhiên thấy rõ. Nhưng một người đã hôn mê 5000 nhiều năm, chợt vừa tỉnh tới có chút mông vòng thực bình thường. Đế phất y nói qua, nàng tỉnh lại sau nói không chừng tính tình đại biến, không nhớ rõ bọn họ gì đó, này đó đều là có khả năng phát sinh. Bởi vì có cái này tư tưởng chuẩn bị, cho nên Cố Tích Cửu tỉnh lại sau vô luận có cái gì không bình thường hành vi, Lam Giao Quang đều sẽ không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn là hy vọng tỷ tỷ có thể nhớ rõ hắn. Hắn thò tay chỉ ở Cố Tích Cửu trước mặt lúc ẩn lúc hiện soát tồn tại cảm. Cố Tích Cửu dù sao cũng là sát thủ xuất thân, lại trải qua quá vô số trắc trở, sớm đã tôi luyện đến trong lòng liền tính lại sóng to gió lớn, trên mặt cũng có thể làm được gợn sóng bất kinh. Nàng đẩy ra Lam Giao Quang tay, chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Đây là một gian thủy tinh đại điện trung sắp hàng vô số thủy tinh trụ, này đó thủy tinh trụ hảo xảo bất xảo mà vừa lúc là 7 cái nhan sắc, ở điện đỉnh một viên cực đại thận châu chiếu rọi hà quang mang lập lòe, xa hoa lộng lẫy. Nàng tự nhiên nhận được đây là một loại pháp trận, thủy tinh trên mặt đất thậm chí còn hữu hình luật cũ trận cổ chú ngữ. Này chú ngữ Cố Tích Cửu cũng không xa lạ, là đế phất y bút tích. Tỉ tỉ, cái này địa phương chính là ta Lam Phong đại lục linh lực nhất sung túc địa phương. So nhân gian bất luận cái gì địa phương đều cường, hoàng huynh 8 năm trước lại đem nơi này hảo hảo thêm vào quá, làm nơi đây sở hữu linh lực đều có thể bị ngươi thân thể này hấp thu, cho nên ngươi mới có thể tỉnh lại đến nhanh như vậy. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ hoàng huynh sao? Lam Giao Quang ở bên cạnh lải nhải. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ? Hoàng huynh, hoàng đồ, đế phất y, Thánh Tôn, Tả Thiên Sư, bọn họ nguyên bản chính là một người a. Nhớ rõ, Cố Tích Cửu rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, ánh mắt quét chung quanh một vòng, là hắn đem ta đưa đến nơi này tới sao? Người khác đâu? Hắn còn có việc, đã rời đi. Lam Giao Quang trả lời, e sợ cho nàng sẽ nghĩ nhiều, vội lại bỏ thêm một câu, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, hắn trong lòng vẫn luôn có ngươi. Lần này ngươi có thể sống lại hắn chính là chiếm tuyệt công lớn lao, này thân thể là hắn tìm tới, ngươi hồn phách cũng là hắn cho ngươi tụ tập tới, này pháp trận cũng là hắn thiết lập, mau 6000 năm, hắn vẫn luôn vì ngươi sống lại buôn tẩu, Cố Tích Cửu. Nàng nhẹ hít một hơi, nói thật, nàng có chút ngốc. Nàng xác định chính mình là Cố Tích Cửu, bởi vì nàng có được Cố Tích Cửu toàn bộ ký ức. Chính là nàng không xác định chính mình có phải hay không Lam Tinh Kha, bởi vì nàng đồng dạng có được Lam Tinh Kha một chút tán toái ký ức. Nàng này trong cơ thể chẳng lẽ có hai cái linh hồn, giống Long Tư Già giống nhau, hắn trong cơ thể phong ấn một cái Long Phạn, mà nàng trong cơ thể có phải hay không cũng ngủ say Lam Tinh Kha, cũng hoặc là nàng nguyên bản chính là Lam Tinh Kha chuyển thế. Nàng rõ ràng cùng Đế Phất Y ở Thủy Tinh Cung Trung phiên vân phúc vũ, như thế nào một giấc ngủ dậy trở lại nguyên thân, giống như còn bị trở thành sống lại Lam Tinh Kha. Đế Phất Y rốt cuộc ở chơi cái gì? Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, lại hỏi, Hoàng huynh hắn khi nào rời đi? Nửa canh giờ trước. Lam Giao Quang nhưng thật ra hỏi gì đáp nấy, tỉ tỉ, hắn hiện tại rất bận. Bên ngoài tinh nguyệt đại lục loạn thành một nồi cháo, hắn bên ngoài còn có một đống sự muốn vội, phỏng chừng hắn vội xong sẽ đến xem ngươi. Cố Tích Cửu hơi hơi đóng hạ đôi mắt, giơ tay xoa xoa giữa mày, nàng cảm thấy nàng yêu cầu yên lặng một chút, đêm này một cuộn chỉ rối dường như nghi vấn lý một lý. Ngươi rốt cuộc là ai? Vẫn luôn không nói gì Lam Tĩnh Di bỗng nhiên tiêm thanh mở miệng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, cẩn thận mà lại đề phòng. Cố Tích Cửu không lý nàng, nói thật, nàng chính mình cũng làm không rõ chính mình hiện tại là ai. Nàng đối Lam Tĩnh Di không hảo cảm, liền tính có được một chút Lam Tĩnh Kha ký ức cũng đồng dạng không hảo cảm, cho nên nàng vẫy vẫy tay, hai ngươi đều đi ra ngoài, làm ta yên lặng một chút. Ngươi là Cố Tích Cửu đúng hay không? Lam Tĩnh Di cũng không chịu buông tha nàng, kia một đôi mắt như là tôi đao. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn về phía nàng, bỗng nhiên cười cười, Lam Tĩnh Di, năm đó ta rời đi khi, ngươi chỉ có như vậy một chút đại. Nàng giơ tay ước lượng một chút thân cao, nói tiếp, không nghĩ tới ta vừa tỉnh tới ngươi liền lớn như vậy. Nhớ năm đó ta trong phòng một cái chân quý bình hoa vẫn là ngươi đánh nát, ngươi lại vu khống ở Giao Quang trên người, bị ta điều tra rõ sau, đánh ngươi một đốn mông, làm ngươi ngoan không ít. Nàng ước lượng đúng là năm đó Lam Tĩnh Di thân cao, nói việc này cũng là năm đó sự, này ở Cố Tích Cửu những cái đó về Lam Tĩnh Kha tán toái trong trí nhớ liền có. Lam Tĩnh Di ngơ ngẩn, khẽ nhếch khẩu, Lam Giao Quang đôi mắt lại đột nhiên sáng ngời, ha ha cười nói, Tĩnh Di, đừng nói hiêu nói vượt, nàng rõ ràng chính là chúng ta tỉ tỉ, nàng còn nhớ rõ ngươi giờ bộ dáng đâu. Vị kia Cố Tích Cửu cũng không biết nói ngươi năm đó. Lam Tĩnh Di mặt đẹp thượng âm tình bất định, chính là Lam Giao Quang đánh gãy nàng, hảo, hảo, tiểu muội, ngươi không phải vẫn luôn muốn cho tỉ tỉ tỉnh lại sao? Hiện tại, tỉ tỉ đã sống lại, ngươi lại ở chỗ này hoài nghi kia. Đúng rồi, ngươi không phải nói chờ tỉ tỉ tỉnh, ngươi liền làm tốt nhất điểm tâm cấp tỉ tỉ ăn. Ngươi mau đi làm đi, làm tỉ tỉ nếm thử thủ nghệ của ngươi. Không khỏi phân trần đem nàng đuổi đi. Lam Giao Quang lại tơi kéo Cố Tích Cửu tay, tỉ tỉ, ngươi năm đó nhà ở còn cho ngươi giữ lại đâu, bên trong đồ vật một chút cũng không nhúc nhích. Đi, đi, chúng ta đi nơi đó, cái này địa phương cũng không phải là nói chuyện nơi. Cố Tích Cửu nguyên bản theo bản năng muốn tránh đi hắn tay, rồi lại tựa nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cũng mặc cho từ hắn kéo lại. Giao Quang, ngươi dùng sức nắm ta tay một chút thử xem. A, Lam Giao Quang không minh bạch. Cố Tích Cửu nói, ta muốn nhìn một chút chính mình linh lực vận chuyển tình huống, ngươi dùng sức nắm một chút thử xem, không cần sợ, cứ việc dùng sức. Lam Giao Quang ban đầu liền rất nghe Lam Tĩnh Kha nói, hiện tại tự nhiên cũng nghe, cho nên hắn tuy rằng có chút buồn bực, vẫn là theo lời dùng sức nắm Cố Tích Cửu tay một chút. Hắn công lực không thấp, so Hoa Vô Ngôn muốn cao rất nhiều. Cố Tích Cửu yêu cầu vận chuyển linh lực chống đỡ mới có thể không bị hắn chân chính nắm đau. Một lát sau, Cố Tích Cửu rút về tay, đôi mắt hơi hơi lóe sáng. Nàng không có hút Lam Giao Quang linh lực, xem ra đổi thể về sau nàng hút tinh đại pháp không nhạy, ngày đó tịch thu có, nàng sẽ không thay đổi quái vật. Ngắn gọn hào phóng ra cụ, giản dị tự nhiên giường đẹp, toàn bộ phòng bố trí không giống nữ tử khuê phòng, đảo có chút giống vị nào tướng quân phòng ngủ. Nơi này chính là năm đó Lam Tinh Kha tẩm cung, đơn giản đại khí, có loại nam nhi sắc bén. Cố Tích Cửu ở trong phòng dạo qua một vòng, xác định này không phải nàng thích phong cách, thậm chí có thể hòa giải nàng yêu thích kém cách xa vạn dặm. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đuổi đi vẫn luôn ở nàng bên tai lải nhải Lam Giao Quang, ở một cái ghế ngồi xuống dưới. Này giao nhân cung thập phần có thể giữ lại đồ vật, gần 6.000 năm đồ vật còn có thể giữ lại đến như thế hoàn chỉnh, cũng coi như là một đại kỳ tích. Nàng hiện tại đã thập phần xác định chính mình là Cố Tích Cửu, nhiều nhất chính là mang theo điểm Lam Tinh Kha ký ức, nhưng loại chuyện này đối nàng tới nói cũng không xa lạ. Rốt cuộc nàng còn mang theo nguyên chủ tướng quân phủ tiểu thư Cố Tích Cửu ký ức, hiện tại tương đương lại nhiều mang theo một người, cũng không có gì. Nàng chân chính để ý chính là Đế Phất Y mục đích. Nàng tự Lam Giao Quang lải nhải chung biết, Đế Phất Y là hai cái canh giờ tiến đến giao nhân cung, tới chuyện thứ nhất liền nói hắn có thể sống lại Lam Tinh Kha, sau đó liền ở Lam Giao Quang bảo vệ hạ cách làm xong sau, hắn lại thủ này thân thể đãi nửa canh giờ, xác định hết thảy số liệu bình thường, nàng sẽ đúng hạn sau khi tỉnh dậy, liền dặn dò Lam Thị Huynh mỗi hai câu rời đi. Hắn dặn dò Lam Giao Quang sự có hai hạng, một là chờ Lam Tinh Kha sau khi tỉnh lại, muốn truyền âm cho hắn, hướng hắn báo cáo cái này hỷ sự. Nhị chính là hắn có thể đem Giao Hoàng chi vị lại chuyển quay lại Lam Tinh Kha. Lam Giao Quang là cái không thế nào điều Giao Hoàng, hắn hỉ du ngoạn không mừng bị trói buộc, đương cái này Giao Hoàng thật sự là bất đắc dĩ. Trong lòng ước gì đem Giao Hoàng vị trí nhường ra đi, hắn cũng có thể khôi phục tự do thân, cho nên hắn đối Đế Phất Y này hai điều kiện đáp ứng thật sự sảng khoái. Vừa rồi Lam Giao Quang đã đối Cố Tích Cửu nói chuyện này, tỷ, ngươi tỉnh lại liền thật tốt quá. Này Giao Hoàng vẫn là ngươi tới làm đi, ta cũng có thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Cố Tích Cửu hơi ngây người công phu, hắn đã cao hứng phấn chấn đánh nhịp định án, tỷ tỷ không nói lời nào chính là đáp ứng rồi, ha ha, ta đây liền đi an bài ngươi một lần nữa đăng cơ công việc. Ta giao nhân bá tánh kỳ thật vẫn luôn niệm ngươi hảo, vẫn luôn ngóng trông ngươi trở về. Nếu bọn họ biết được ngươi tỉnh không biết sẽ cao hứng cỡ nào. Sau đó hắn liền chạy. Một giấc ngủ tỉnh thành Giao Hoàng Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình một giấc này ngủ có chút thanh kỳ. Nàng ở trong phòng ngồi sau một lúc lâu, yên lặng đem chuyện này tiền căn hậu quả từng cái ước lượng một lần. Như cũ không thể lý giải Đế Phất Y làm như vậy mục đích. Năm đó Đế Phất Y vẫn luôn không chịu còn nàng nguyên thân, trăm phương nghìn kế thoái thác, bởi vì cái này nàng cùng hắn còn náo loạn một hồi rất lớn hiểu lầm, trốn đi ám hắc rừng rậm. Đế Phất Y tìm được nàng sau, đối chuyện này vẫn luôn không có nói rõ, chỉ nói là việc này liên lụy thiên cơ, hắn không thể nói, nhưng hắn cũng giải thích thân thể kia xác thật không phải cấp Lam Tinh Kha lưu, nàng cũng tin hắn. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn cho nàng lưu lại thân thể này chính là vì ngày này, làm nàng có cái thực tốt đường lui? Cái này giao nhân cung là tuyệt hảo bảo tồn thân thể nơi, còn có thể làm này thân thể công lực tăng trưởng. Chuyện này thoạt nhìn như là Đế Phất Y lừa dối Lam Thị Huynh muội làm cho bọn họ thay bảo quản thân thể này. Chính là nàng như thế nào còn có được Lam Tinh Kha ký ức? Đế Phất Y không phải nói Lam Tinh Kha đã hoàn toàn hồn phi phách tán, căn bản một tia hồn phách cũng không có sao. Nhưng nghe Lam Giao Quang theo như lời, là Đế Phất Y đem Lam Tinh Kha hồn lực mảnh nhỏ rót nhập này trong cơ thể, này hồn lực mảnh nhỏ lại là sao hồi sự? Đế Phất Y rốt cuộc là muốn cho nàng Cố Tích Cửu trở về nguyên thể, vẫn là thật sự muốn cho Lam Tinh Kha tỉnh lại? Nàng xoa xoa giữa mày. Chuyện tới hiện giờ nàng không nghĩ hoài nghi Đế Phất Y bất luận cái gì sự, cho nên nàng muốn đích thân đi tìm hắn dò hỏi, muốn nhìn một chút gia hỏa này rốt cuộc làm cái gì mê hoặc. Nàng là cái nghĩ đến liền đi làm, hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy, một cái thuấn di, trực tiếp không bóng dáng. Lam Giao Quang trở về thời điểm, phát hiện chính mình thật vất vả thức tỉnh tỉ tỉ không thấy hắn kinh hãi, lập tức phái người tìm kiếm. Cố Tích Cửu ban đầu tới này Lam Phong Đại Lục thời điểm, yêu cầu giao nhân tự mình khai một loại thuyền đưa ra tới, bởi vì nơi này là biển sâu, nàng công lực không đủ thâm. Nhưng hiện tại nàng đã linh lực thập giai, lại học xong mở ra đường biển biện pháp, cho nên nếu muốn đi ra ngoài cũng không phải thực gian nan sự. Một canh giờ sau, nàng đã một lần nữa đặt chân đại lục phía trên. Tuy rằng trở lại trên đất bằng, nhưng đế phất y luôn luôn xuất quỷ nhập thần, nếu muốn tìm kiếm hắn cũng không dễ dàng. May mắn tìm hắn tuy rằng không dễ dàng, nhưng tìm người khác vẫn là không khó khăn. Bởi vì cô tích cửu ban đầu sở mang những cái đó truyền âm phù từ từ quan trọng sự việc đều thu nạp ở trong túi chữ vật. Này túi chữ vật liền đặt ở thương khung ngọc không gian nội, mà thương khung ngọc giờ phút này liền bàn ở nàng hiện tại trên cổ tay. Gia hỏa này đã thức tỉnh, cùng cô tích cửu hưng phấn mà hàn huyên non nửa thiên. Nó đầu tiên là thử thăm dò kêu một tiếng, chủ nhân. Được đến cô tích cửu đáp lại sau, gia hỏa này liền tiến vào làm nhảm hình thức, điên rồi dường như ở cô tích cửu trong đầu spa. Cô tích cửu nhìn trên cổ tay chợt lóe nó, vẫn là thực vui mừng. Bất quá thương khung ngọc bị đế phất y phong ấn linh thức thời điểm nhiều, nó cũng không biết cô tích cửu là như thế nào trở lại này nguyên thân thể. Nó thậm chí không biết đế phất y mang nàng đi thủy tinh cung. Thực hiển nhiên đế phất y mang cô tích cửu du ngoạn thời điểm, nhân cơ hội đóng cửa thương khung ngọc linh thức. Cô tích cửu cùng nó hàn huyên sau một lúc lâu cũng không liêu ra cái gì hữu dụng tin tức, thoáng có chút thất vọng. Bất quá có thể lại cùng nó vô chướng ngại giao lưu, nàng vẫn là thực vui vẻ. Nàng một mặt nghe thương khung ngọc kể ra này 8 năm tới vô pháp giao lưu oán niệm, một mặt tìm ra truyền âm phù trước liên hệ thượng một phong. Mà trùng hợp chính là, một phong chính bồi ở đế phất y bên người làm việc, nhận được nàng truyền âm sau, hắn lược sửng sốt, cố cô nương. Một phong, nhà ngươi chủ nhân ở nơi nào? Ở thuộc hạ bên người, từ từ, hắn tự mình cùng ngài nói. Cô tích cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng bằng chính mình gần nhất không tốt lắm vận khí, sẽ rất khó tìm đến hắn, hội phí một phen trắc trở. Không nghĩ tới lập tức liền đụng phải. Bên kia tiếp truyền âm phù hiển nhiên thay đổi người. Cô tích cửu. Thanh âm từ tính trung lộ ra xa cách lánh. Cô tích cửu không nghĩ tới hắn là loại này ngữ khí. Cương một chút sau, húc đầu liền hỏi. Đế phất y, ngươi làm cái quỷ gì? Bên kia đốn sau một lúc lâu, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngươi nhớ rõ ta. Cô tích cửu, nàng cảm thấy thật hiếm lạ. Nàng sao có thể không nhớ rõ hắn? Nàng liền tính quên khắp thiên hạ người cũng sẽ không quên hắn nha. Hắn làm gì động kinh hỏi cái này? Nàng như là nhớ tới cái gì. Uy, ngươi sẽ không cho rằng ta thay đổi cái thân thể liền mất trí nhớ đi? Ta lần trước đổi thể mất trí nhớ là bởi vì long phạn pha dối, cũng không phải là đổi cái thân thể liền sẽ mất trí nhớ. Bên kia hảo sau một lúc lâu không động tĩnh. Cô tích cửu có chút buồn bực. Uy, ngươi có đang nghe sao? Bên kia rốt cuộc mở miệng, như là có chút ẩn nhẫn. Ngươi ở nơi nào? Ở Phi Tinh Quốc. Ánh trăng lâm, ngươi dẫn ta lần đầu tiên đi giao nhân tộc bên hồ. Cô tích cửu nói chính mình địa chỉ. Ở nơi đó chờ, bổn tòa này liền qua đi. Truyền âm phù chặt đứt. Cô tích cửu ngồi ở một đoạn khô một thượng, nhìn truyền âm phù sửng sốt ngây người. Đế phất y thật lâu không ở nàng trước mặt tự xưng bổn tọa lần này như thế nào. Hắn đến tột cùng là tưởng làm cái gì? Luôn luôn thông minh cố tích cửu giờ phút này cũng có chút không hiểu ra sao. Ánh trăng bên hồ ánh trăng lâm, mỹ giống như vẽ. Nàng đã từng ở chỗ này vì đế phất y ca một khúc, dẫn giao nhân tới đón cố tích cửu trí nhớ cường. Này hết thảy ở nàng trong đầu tiên minh giống như ngày hôm qua. Làm nàng lại nhớ đến tới thời điểm còn nhìn không được cong khóe môi. Chủ nhân, có thể lại cùng ngươi nói chuyện phiếm thật tốt. Ta còn tưởng rằng đời này ta muốn vẫn luôn nghẹn làm người câm. Thương khung ngọc cảm khái. Cô tích cửu sờ sờ nó. Ta cũng tưởng ngươi lại nhài. Đâu? Thương khung ngọc trầm mặc một lát tạc mau. Như thế nào là lại nhài? Lão thái thái mới lại nhài. Bổn ngọc giảng mỗi một câu đều là thiên cơ, đều là người khác vạn kim cũng mua không tới. Ngươi cư nhiên nói ta lải nhải. Cô tích cửu vỗ vỗ nó, khai nó vui đùa. Hảo, hảo, vậy ngươi về sau đừng kêu Thương Khung Ngọc, kêu Trời Cơ Ngọc đi. Đều nói thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi nói đây là tiết lộ nhiều ít thiên cơ. Tiểu tâm tới cái thiên lôi đem ngươi chém thành ngọc cặn. Bá, Thương Khung Ngọc, Cố Tích Cửu hỏi nó, đúng rồi, ngươi nói thượng giới là chuyện như thế nào? Mặt trên có phải hay không đều là tu luyện thành tiên thần tiên? Thương Khung Ngọc mặc một lát, thượng giới nói đến là nhằm vào thế giới này tới nói, nơi đó đều là các trên tinh cầu nhân tu luyện đến nhất định cấp bậc, mới có thể phi thăng đến địa phương. Có chút giống ngươi cái kia niên đại theo như lời thiên đỉnh, nơi đó người có sinh trưởng ở địa phương thiên tiên, cũng có hậu kỳ phi thăng đi lên, cho nên có thể tới nơi đó đều là tu giới tinh anh, nơi đó thấp nhất cấp bậc tôi tớ thị nữ linh lực cũng có thể đạt tới cửu giai, càng miễn bàn cao đẳng cấp. Cố Tích Cửu, nàng ngưng mi, trách không được kia Lệ Vương tiên tử một bộ cao cao tại thượng không ai bì nổi thiếu trừ bộ dáng, nguyên lai thượng giới là loại này giả thiết. Bất quá, thượng giới người liền ghê gớm sao, liền có thể tại hạ giới áp đảo hết thảy phía trên, muốn làm gì thì làm sao. Nàng càng không tin cái này tà chủ nhân. Cái kia Lệ Vương tiên tử ở thượng giới là nguyên chủ dân, là thượng giới chi hoàng bà con xa muội muội, bởi vì phạm vào sai mới bị biếm hạ giới, làm nàng lập công lớn lúc sau lại đi vòng vèo. Bởi vì nàng tại hạ giới đãi thời gian so trường, cho nên thượng giới chi hoàng cho phép nàng có thể gả cho hạ giới tôn quý nhất nhân vi thê. Cũng bởi vì cái này nàng mới tự xưng là thánh tôn phu nhân. Thương Khung Ngọc không hổ là thông thiên cơ, nhưng thật ra biết rất nhiều. Cố Tích Cửu không biết nội tình. Này thượng giới chi hoàng quản cũng quá rộng đi. Còn chỉ hôn, cho rằng chính mình là Nguyệt Lão sao? Sát thượng giới người thật sự sẽ chịu thiên phạt. Chủ nhân, thượng giới người luôn luôn coi hạ giới nhân vi con kiến, hạ giới người đừng nói đánh chết thượng giới người, liền tính đánh chết thượng giới một cái cẩu cũng sẽ đã chịu thiên phạt. Chẳng qua thượng giới cùng hạ giới con đường không thông, thượng giới người hoặc là vật dễ dàng sẽ không xuống dưới, liền tính xuống dưới cũng là chấp hành bí mật nhiệm vụ, hoàn thành là sẽ quay về. Hạ giới người dễ dàng không gặp được thượng giới người, liền tính đụng tới cũng tuyệt đại đa số bị người ta song ngược. Cho nên hạ giới thương tổn thượng giới sự cực nhỏ, tuyệt đại đa số người cũng không biết, cho nên không biết này quy củ, thánh tôn cũng không biết. Cái này ta không rõ ràng lắm, rốt cuộc hắn là cực đặc biệt tồn tại. Kỳ thật 6.000 nhiều năm trước kia, thượng giới người đã từng phái một đội người tới muốn hoàn toàn thống trị hạ giới, bị hắn dẫn người cấp trực tiếp tiêu diệt, liền hồn phách cũng xua tan. Thượng giới người qua thật lâu mới biết được tin tức này. Tức giận, đã từng đối hắn giáng xuống cực lợi hại thiên phạt, kết quả bị hắn thực nhẹ nhàng hóa giải. Từ đó về sau thượng giới người lại không xuống dưới quá, chỉ ngẫu nhiên cá biệt sủng vật sẽ lưu đến hạ giới, bị hạ giới người ngộ sát, bị thiên phạt khiển trách. Bất quá đều là cái lệ, mấy trăm năm cũng sẽ không phát sinh cùng nhau. Cố Tích Cửu minh bạch, cái này niên đại rốt cuộc không có internet, mấy trăm năm ngẫu nhiên một người chịu thiên phạt mà chết, tự nhiên sẽ không khiến cho cái gì oanh động, đương nhiên cũng sẽ không bị mọi người biết rõ. Trách không được tuyệt đại đa số người không biết. Hạ giới người nhiều ít giai có thể phi thăng đến thượng giới. Nàng rất muốn đi lên nhìn một cái, nhìn xem nơi đó người rốt cuộc là như thế nào cái ngưu bức pháp. Hẳn là mãn thập giai. Cố Tích Cửu cắt một tiếng, ta liền thập giai a, như thế nào không thấy phi thăng. Chủ nhân, là thập giai tu luyện mãn, có thể trở lên nhất giai thời điểm. Thập giai tu mãn sẽ có thiên kiếp xuất hiện, độ kiếp thành công là vì tiên, nhưng bước lên giới thì ra là thế. Cố Tích Cửu nghi nghĩ, hỏi Đế Phất Y có phải hay không cũng không đạt tới. Hắn sớm đạt tới, đại khái hắn là thánh tôn, là thế giới này chúa tể quan hệ, vẫn luôn không phi thăng. May mắn không phi thăng, hắn người như vậy đã quen làm nhân thượng nhân, sao có thể phi thăng chạy đến thượng giới đi cấp thượng giới những người đó khom lưng cúi đầu? Ngẫm lại liền không khả năng sao? Thượng giới người là cái này đức hạnh, nàng nếu tu luyện đến cái kia giai đừng cũng sẽ không phi thăng, tại hạ giới nhiều tự do. Cố Tích Cửu cùng Thương Khung Ngọc trò chuyện, Thương Khung Ngọc phát hiện, hôm nay chủ nhân lời nói cũng phá lệ nhiều, nàng hỏi rất nhiều vấn đề, chỉ cần không phải sự tình quan chân chính thiên cơ, Thương Khung Ngọc đều sẽ nhất nhất đáp lại, rất nhiều đồ vật đều là bí văn. Thương Khung Ngọc cho rằng Cố Tích Cửu nghe xong sẽ kích động, sẽ ý chí chiến đấu sụp sôi, lại không nghĩ rằng nàng như là trong lòng có việc, rõ ràng là nghe nó nói chuyện, nàng lại thường xuyên thất thần, tựa hồ là dùng nói chuyện phương thức tới áp nàng trong lòng kia mạc danh. Hoảng nàng tựa hồ đang trốn tránh cái gì, lại hoặc là không nghĩ suy đoán cái gì. Nàng ở cùng nó nói chuyện phiếm thời điểm, tầm mắt thường thường quét về phía ánh trăng ngoài rừng, rõ ràng đang đợi một người xuất hiện. Nàng ở chỗ này ước chừng đợi một canh giờ, cảm giác đã cùng Thương Khung Ngọc liêu miệng khô lưỡi khô thời điểm, đế phất y rốt cuộc khoan thai tới muộn. Hắn là trực tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng vốn dĩ có tư tưởng chuẩn bị, nhưng nhìn đến chợt xuất hiện hắn tâm vẫn là bỗng nhiên nhảy dựng. Ngươi như thế nào mới đến? Hại ta ở chỗ này phải đợi thành hòn vọng phu. Đây là Cố Tích Cửu thốt ra nói ra câu đầu tiên lời nói. Không đợi đế phất y mở miệng, nàng lại liên châu pháo dường như hỏi ra vài cái nghi vấn. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta rõ ràng cùng ngươi ở Thủy Tinh Cung như thế nào bỗng nhiên trở lại nguyên thân thượng, có phải hay không ta thân thể kia xác thật có thiên phạt sẽ thường thường hút người linh lực, liền ngươi cũng vô pháp trị liệu, cũng vô pháp lại sử dụng, cho nên ngươi làm ta trở về bản thể như vậy là có thể chạy thoát thiên phạt sự. Ngươi như thế nào không đợi ta tỉnh lại liền đi? Sẽ không sợ ta ở sống lại trong quá trình ngoài ý? Nói, ta giống như thật ra điểm ngoài ý muốn, ta mạc danh có Lam Tinh Kha ký ức nói đến buồn cười, Lam Giao Quang còn tưởng đem Giao Hoàng chi vị nhường cho ta, nàng nói chuyện lại cấp lại mau, cơ hồ không có người khác ngắt lời. Đường sống, đế phất y nhìn nàng không nói lời nào, thẳng đến nàng kia liên tiếp vấn đề hỏi xong, hắn mới mở miệng, Cố Tích Cửu, như thế nào tỉnh chính là ngươi? Hắn ngữ tốc không mau, là hắn ngày thường nói chuyện khẩu khí, ưu nhã vô cùng, một chữ tự thực rõ ràng. Cố Tích Cửu khó được ngẩn ngơ, cái gì? Đế phất y nhìn chằm chằm nàng ẩn ẩn tái nhợt mặt liếc mắt một cái, tỉnh lại không nên là ngươi, hắn hơi hơi ngưng mi, như là có chút hoang mang, tỉnh lại nên là nàng. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Hướng nàng đi rồi vài bước, lòng bàn tay có bảy màu quang ngưng tụ hắn cao lớn thân ảnh đối nàng tới nói lần đầu tiên có áp lực. Cố Tích Cửu cầm lòng không đầu muốn lui về phía sau, nhưng lại sinh sôi nhìn xuống, hít sâu một hơi, khẽ nhếch đầu nhìn thẳng hắn, đế phất y, ngươi có ý tứ gì? Đế phất y đứng ở nơi đó nhìn nàng, ánh trăng chiếu vào hắn trên vạt áo, loang lổ bác bác, cũng làm hắn một trương khuôn mặt tuấn tú phảng phất tranh tối. Tranh sáng, lần này tỉnh lại rõ ràng nên là Lam Tinh Kha, Giao tộc chi hoàng, mà không phải ngươi. Cố Tích Cửu như trụy động băng, chỉ cảm thấy toàn thân đều ở phát lạnh, rốt cuộc về phía sau lui một bước, sắc mặt tuyết trắng, trong mắt lại đen như mực. Ngươi ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Đây là thân thể của ta, ta nguyên thân, sao có thể tỉnh lại chính là Lam Tinh Kha? Hắn là uống lộn thuốc, vẫn là làm thứ gì cấp bám vào người, như thế nào sẽ nói ra như vậy vớ vẩn nói. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, tầm mắt ở đế phất y trên người nhanh chóng dạo qua một vòng, mặt đẹp rét run, ngươi không phải đế phất y, ngươi là giả mạo giả đi. Chân chính đế phất y ái nàng như mạng, sao có thể ngóng trông tỉnh lại chính là Lam Tinh Kha. Đế phất y cùng Lam Tinh Kha rõ ràng chỉ là bằng hữu quan hệ, hơn nữa đế phất y cũng nói qua, Lam Tinh Kha hồn phi phách tán chính là chân chính hồn phi phách tán, sẽ không lại sống lại, càng sẽ không dùng nàng nguyên thể. Sống lại cái này đế phất y nhất định là có người giả mạo, nhất định là, nhưng là, nàng cái này phỏng đoán thực mau bị đế phất y trực tiếp lật đổ. Hắn không nói chuyện, mà là trực tiếp phát ra chiêu số. Ống tay áo dương lên, một đợt thất thải quang mang lòe ra, bay thẳng hướng cách đó không xa ánh trăng thụ, ầm vang một tiếng vang lớn, cứng rắn vô cùng liền tính dùng rìu chém cũng chém không ra một đạo bạch ngân, ánh trăng thụ trực tiếp vỡ thành trần, đầy trời huyên náo tứ tán, tinh tinh điểm điểm dừng ở Cố Tích Cửu trên vạt áo. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, toàn bộ thân thể đều phát cương. Nàng nhận được chiêu này số, là đế phất y sát thủ tuyệt chiêu. nàng nhận được chiêu này số, là đế phất y sát thủ tuyệt chiêu, cũng là thánh tôn mới có thể vọng lại chiêu số, mặt khác bất luận cái gì giả mạo giả cũng vô pháp phát ra tới. Hắn là đế phất y, cam đoan không giả. Đế phất y chậm rãi xoay người nhìn về phía nàng, thanh âm đạm mạc, hiện tại còn hoài nghi bổn tọa là giả. Cô Tích Cửu, nàng thủ túc rét run, cả người như là rơi vào vạn trượng vực sâu bên trong, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong óc rầm rầm rung động. Tại đây trong nháy mắt, nàng đại não trống rỗng, thẳng tắp đứng ở nơi đó, biểu tình cũng là chỗ trống. Nàng không nghĩ tin tưởng này đó, chính là đế phất y. Nàng nghe được chính mình đã mở miệng, thanh âm có chút lỗ trống, thậm chí có chút lơ mơ. Ngươi không cần cùng ta khai loại này vui đùa, này cũng không tốt cười. Đế phất y nhìn nàng trong mắt rốt cuộc hiện lên một mặt mềm mại, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng nàng đi rồi một bước. Tích Cửu, bổn tòa cũng không muốn thương tổn ngươi, rốt cuộc ngươi ta đãi ở bên nhau lâu như vậy. Chính là thân thể này thật sự không thuộc về ngươi, ngươi nghe lời, đem này thân thể lại nhường ra tới, làm nàng sống lại. Bổn tòa vì nàng chủ tính nhiều năm như vậy, không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Hắn hơi thở liền bay bổng ở nàng quanh thân, ban. Đầu nàng mỗi lần ngửi được này hơi thở chỉ cảm thấy ấm áp, hiện tại lại cảm thấy lánh, từ đầu đến chân lánh. Nàng nắm chặt ngón tay, cơ hồ hoài nghi đây là một cái vô pháp tỉnh lại ác mộng. Một người sao có thể một khắc trước còn cùng ngươi nhu tình mật ý, liều chết triền miên, sau một khắc liền như vậy trở mặt không biết người. Hắn đi bước một đến gần, trên người khí chàng cường đại, kia vô hình áp lực làm người cơ hồ thấu bất quá khí tới. Cô Tích Cửu song quyền nắm chặt, một bước không lùi, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi muốn giết ta? Đế phất y dưới chân hơi hơi một đốn, môi mỏng hơi nhấp, Tích Cửu, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi cần thiết muốn cho ra thân thể này. Như thế nào làm? Cô Tích Cửu cường trống cũng làm chính mình thanh âm bình tĩnh. Hồi kia cụ người nhân bản đi. Kia mới là ngươi hẳn là đãi vị trí, bổn tòa sẽ đem ngươi hồn phách nói ra làm ngươi trở về nơi đó. Ngươi nghe lời, bổn tòa sẽ bồi thường ngươi. Đế phất y ngón tay đáp thượng nàng đầu vai, đầu ngón tay toát ra thất thải quang mang. Cô Tích Cửu rốt cuộc động, bả vai một lùn, hoạt như du ngư tránh thoát hắn nắm giữ, trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Nàng hiện tại là thập giai linh lực, thuấn di chi thuật lại sử xuất thần nhập hóa, lần này thuấn di đủ khả năng thuấn di đến trăm dặm lộ ngoại, tạm thời tránh thoát hắn nắm giữ nơi xa. Hồ nước lân lân loang loáng, ánh trăng thụ như mộng ảo rừng cây. Đế phất y đứng ở dưới tàng cây, như là căn bản không nhúc nhích địa phương. Một thân nùng áo tím bào ở dưới ánh trăng liễm diễm như lụa. Cô Tích Cửu ngơ ngẩn, nàng thuấn di thuật cư nhiên không thuấn di đi ra ngoài, đảo như là đụng tới quỷ đánh tường, nỗ lực nửa ngày chỉ là tại chỗ đánh cái chuyển. Đế phất y một đôi mắt đen đang nhìn nàng, kia đáy mắt chiếu ra nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thực rõ ràng hắn ở chỗ này thiết trí kết giới, phòng bị nàng chạy trốn kết giới. Xem ra hắn tới khi liền đem có khả năng sẽ phát sinh hết thảy đều tính toán hảo, mà nàng chỉ có thể vào bộ, nếu ta không muốn đâu, ta thả chết cũng không muốn đâu. Này thân thể nguyên bản chính là của ta, dựa vào cái gì làm ta nhường cho người khác? Đế phất y, làm ta làm có thể, ngươi giết ta. Trốn không thoát chỉ có thể đối mặt, nhìn hắn đi bước một đi tới, Cô Tích Cửu trong lòng muộn tới bi phẫn rốt cuộc bùng nổ, từng câu từng chữ mở miệng, ta tình nguyện chết. Nàng đây là lần đầu tiên tiêm thanh gầm lên, thanh âm như là phải bị xả nước. Cô Tích Cửu, này thân thể cũng không phải ngươi, ngươi cũng là cái người từ ngoài đến. Đế phất y thanh âm lãnh khốc, chỉ ra sự thật. Cô Tích Cửu một nghẹn, chính là ta đi bước một đem nó tu luyện ra tới, là ta làm nó thoát khỏi phế tài thân phận, tu luyện tới rồi linh lực bát giai, ta thế nguyên chủ báo thù, nguyên chủ đã ngầm đồng ý cho ta. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đế phất y, ngươi đã từng nói với ta, nói này thân thể không phải. Vì nàng dự bị, chẳng lẽ ngươi khi đó là gạt ta? Đế phất y ánh mắt hơi hơi chớp động, không nói chuyện, ngón tay lại ở trong tay áo chậm rãi nắm khởi, đầu ngón tay nắm trắng bệch. Đế phất y, này thân thể ta 8 năm trước đã từng nhường cho ngươi quá, chính là ngươi khi đó lại vì cái gì truy ta đi ám hắc rừng rập, ngươi đã được đến ngươi muốn, vì cái gì lại đi tìm ta, còn mạo như vậy đại nguy hiểm vì cái gì, ngươi nếu một lòng muốn sống lại chính là nàng, chắc là cực ái nàng, kia vì cái gì lại ở cấm địa cùng ta thành thân, 8 năm tới cùng ta ân ái có thêm vì cái gì. Nàng sầu ngộ đả kích chỗ trống một mảnh đầu óc rốt cuộc bắt đầu vận chuyển, muộn tới bi phẫn một chút từ khắp người phân trào ra tới, hội tụ ở nàng lồng ngực bên trong, nhanh chóng mãn trướng, làm nàng nguyên bản tái nhợt sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Thủ túc là lánh, trái tim nơi đó lại thiêu đốt ra một mảnh chạy dài đủ khả năng đem huyết toàn bộ bậc lửa lửa lớn, làm nàng con ngươi sáng quắc bức người. Đế phất y, ngươi nói cho ta, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đế phất y hơi rũ đôi mắt, xin lỗi. Hắn chỉ nói này ba chữ, chợt tiến lên, ống tay áo trung bay ra một cái bảy màu sắc vân tác, này hiển nhiên là kiện pháp bảo, cô tích cửu khẩn cấp trốn tránh, lại tránh không khỏi này pháp bảo quấn thân cơ hồ là trong chớp mắt, nàng bị kia vân tác trói cái rắn chắc, giống căn đầu gỗ cọc dường như xử ở đế phất y trước mặt, nàng chẳng nhưng không động đậy cũng không thể nói nữa, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi lên trước, ống tay áo phất một cái gian, nàng đã rơi vào hắn trong lòng ngực, lánh hương mờ mịt chóp mũi, tâm trùy a tỳ địa ngục, cô tích cửu một lòng hoàn toàn trầm đi xuống, cô tích cửu, hắn mở miệng, ngươi ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ vừa cảm giác liền không có việc gì, hắn oánh bạch bàn tay ấn thượng cái trán của nàng, có quang mang bắt đầu lộ ra nàng rõ ràng sợ hãi, đáy mắt rốt cuộc hiện ra sợ hãi, vành mắt đã phát hồng, tuy rằng không có thể nói ra lời nói, nhưng khóe mắt lại thấm ra nước mắt, kia nước mắt dính ở hắn bàn tay ven, làm hắn bàn tay hơi hơi cứng đờ. Đừng sợ, hắn mở miệng, thanh âm ám ếch, lòng bàn tay bạch quang rốt cuộc tự nàng cái chán rót nhập. Cô tích cửu ở hôn mê quá khứ kia một sát, trong lòng chỉ nổi lên một ý niệm trên đời này còn có cái gì là có thể tin. Lam Giao Quang muốn tìm lạc chạy tỉ tỉ muốn tìm điên rồi. Cơ hồ vận dụng toàn bộ giao tộc hoàng cung đội thân vệ, lại không có một người biết cô tích cửu đi nơi nào. Huống chi đại bộ phận người vẫn là chưa thấy qua vị này tân sinh giao hoàng, chỉ có thể dựa Lam Giao Quang lâm thời vẽ nàng tướng mạo bức họa tới máy móc dập khuôn. Lam Giao Quang hòa kỵ thật sự không thể xưng là hảo. Hòa kia bức họa liền ba phần thần vận đều không có, những cái đó thị vệ căn cứ bức họa tìm ra rất nhiều người tới, nhưng trải qua Lam Giao Quang cùng Lam Tĩnh Di phân biệt. Chứng minh không phải, ca, nàng chỉ sợ căn bản không phải chúng ta Tĩnh Kha tỷ tỷ, mà là cô tích cửu. Ta xem ánh mắt của nàng căn bản không giống, Lam Tĩnh Di nhìn không được nói ra chính mình quan điểm. Sẽ không, Hoàng Huynh cũng không sẽ gạt chúng ta. Hắn nói tỉnh lại chính là chúng ta Tĩnh Kha tỷ tỷ, kia nàng chính là Tĩnh Kha tỷ tỷ. Nàng rốt cuộc hôn mê mấy ngàn năm, khả năng đối hiện tại giao cung không thói quen, cũng hoặc là nàng đi tìm ngày cũ bằng hữu đi, mới. Không có, chúng ta không phải đem nàng đã từng những cái đó bạn tốt ra đều tìm sao, nàng căn bản không đi tìm bọn họ. Ca, ngươi tỉnh tỉnh đi. Chúng ta giao nhân một khi tử vong chính là chân chính hồn phi phách tán, còn trước nay không nghe nói có người có thể sống lại quá. Có lẽ đây là Hoàng ca ca sợ chúng ta quá thương tâm, hứa cho chúng ta mỹ lệ nhất nói dối, làm chúng ta có cái niệm tưởng. Lam Giao Quang bỗng nhiên bạo nộ, Tĩnh Di, ngươi kỳ thật không hy vọng tỷ tỷ sống lại đúng hay không? Ngươi giờ tỷ tỷ tuy rằng thương ngươi, nhưng ngươi còn nhỏ, chỉ sợ căn bản không nhớ rõ nàng. Đối nàng không cảm tình, chính là nàng khi đó thật sự thương ngươi, ái ngươi, thường thường ôm ngươi, làm ta đều bởi vì cái này ghen ngươi như thế nào có thể như vậy không lương tâm. Lam Tĩnh Di mặt đẹp đỏ lên, ca, ngươi nói bừa cái gì, ta như thế nào không hy vọng tỷ tỷ sống lại, ta chỉ là ở kể lể một sự kiện thật, ngươi thích Hoàng Huynh đúng hay không? Ngươi sợ Tĩnh Kha tỷ tỷ tỉnh lại về sau cùng Hoàng Huynh song túc song phi, làm ngươi lại không cơ hội. Lam Giao Quang khí giận dưới, đem ban đầu ở trong lòng xoay quanh nghi vấn toàn nói ra, ngươi đừng khi ta ngốc, ngươi trong lòng kia tính toán không thể gạt được ta. Lam Tĩnh Di cơ hồ nhảy dựng lên, mới không phải, hai anh em đang ở nơi đó xảo túi bụi, bên ngoài thị vệ tới báo, Hoàng Thánh Tôn ra đến, hắn trong lòng ngực còn ôm một người, giống như là bệ hạ trên bức hoa người, hai anh em, hai người cùng nhau xông ra ngoài. Bọn họ vừa ra tới nhìn đến đúng là bước nhanh đi tới Đế Phất Y. Hắn trong lòng ngực ôm thiếu nữ đúng là bọn họ khổ tìm không thấy, Lam Tĩnh Kha. Hoàng huynh, đây là, Lam Giao Quang vội đón nhận đi. Đế Phất Y dựng thẳng lên một ngón tay, thực ngắn gọn mà nói một câu, cái gì cũng đừng hỏi, tốc độ dự bị chấn hồn chật. Lam Giao Quang không hiểu ra sao, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi thiết trí trận pháp đi. Lam Tĩnh Di muốn nói lại thôi, đi theo Đế Phất Y phía sau nhắm mắt theo đuôi, thẳng đến Đế Phất Y đem trong lòng ngực thiếu nữ một lần nữa bỏ vào kia nước miếng tinh quan nội, nàng mới cổ đủ dũng khí hỏi, Hoàng ca ca, nàng thật là ta Tĩnh Kha tỷ tỷ. Đế Phất Y mặt vô biểu tình, cũng không có trả lời nàng vấn đề. Hoàng ca ca, Tĩnh Di tổng cảm giác nàng không giống ta Tĩnh Kha tỷ tỷ. Có thể hay không lầm. Đế Phất Y bỗng nhiên vừa nhấc tay áo, một đợt màu quang bay ra tới, vì thế Lam Tĩnh Di bị bó thành bánh trưng, lại không động đậy mảy may, cũng nói không nên lời nửa câu lời nói. Đế Phất Y lại vung tay áo, Lam Tĩnh Di liền trực tiếp dán tường đứng, giống một bức yên lặng họa. Lam Tĩnh Di, nàng trong lòng hoang mang rối loạn, chỉ có thể nhìn Đế Phất Y ở thủy tinh quan trước bận rộn, mà Lam Giao Quang đã mở ra những cái đó thủy tinh chủ pháp trận, thất sắc thủy tinh chiếu sáng bắn ở thủy tinh quan chung, mà Đế Phất Y làm những chuyện như vậy chính là đem này đó thủy tinh quang vãn khởi, rảo tán, lại hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một cái bảy màu quang tràng, đem quan nội thiếu nữ hoàn toàn bao phủ trong đó. Lam Giao Quang đã từng đã làm đồng dạng sống, nhưng từ Đế Phất Y làm ra tới lại so với hắn muốn thông thuận lưu loát nhiều, hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt. Lam Giao Quang có một bụng nghi vấn, nhưng nhìn đến mặt vô biểu tình thường xuyên cách làm Đế Phất Y, hắn một câu cũng không dám hỏi, chỉ có thể trước nghẹn. Này bộ thuật pháp Đế Phất Y đã từng đã dạy Lam Giao Quang, Lam Giao Quang tuy rằng luyện tập vô số lần, sử dụng thực trôi chảy, nhưng cũng không biết này bộ thuật pháp đến tột cùng là làm cái gì sử. Hiện tại nhìn đến Đế Phất Y thân thủ làm, hắn trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ chính mình lúc trước làm không được, cho nên ra cái gì ngoài ý muốn, thật vất vả thức tỉnh tỷ tỷ sẽ không lại ngủ qua đi đi. Nhìn đến Đế Phất Y vội quá một cái đoạn, Lam Giao Quang rốt cuộc tóm được cơ hội dò hỏi, Hoàng huynh, có phải hay không ra cái gì bại lộ, nàng không có việc gì đi, khi nào có thể tỉnh lại? Đế Phất Y cái chán ẩn ẩn có hãn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn đang nhìn ngủ Cô Tích Cửu xuất thần, Lam Giao Quang liên tiếp hỏi hai lần hắn mới tựa nghe được, vẫy vẫy tay, phun ra hai chữ, đi ra ngoài. Lam Giao Quang ra mặt vẫn là tương đối hậu, hắn bất khuất, Hoàng huynh, tiểu đệ nói thật, lần này ra tỉ tỉnh lại khi tính cách có chút quái, một chút cũng không giống nàng đã từng bộ dáng, đương nhiên, nàng có một gia tỷ ký ức, tiểu đệ tổng cảm giác nơi nào có chút cổ quái. Hắn bất đồng với Lam Tĩnh Di, Lam Tĩnh Kha khi chết Lam Tĩnh Di quá tiểu, nàng căn bản không biết nàng tỷ tỷ là cái gì tính tình, mà Lam Giao Quang khi đó đã rất lớn, có tư tưởng có ký ức, tự nhiên nhớ rõ. Đế Phất Y quét hắn liếc mắt một cái, ngươi hoài nghi cái gì? Lam Giao Quang gãi ra đầu, tiểu đệ cũng biết tỷ tỷ một ngủ nhiều năm như vậy, Hoàng huynh ngươi cũng nói qua, tỷ tỷ hồn phách sớm đã tàn phá không được đầy đủ, là ngài dùng mặt khác hồn phách tu bổ, đặc biệt là cố cô nương vẫn là gia tỷ biết hồn đầu thai, hiện tại tuy rằng trở về vị trí cũ, nhưng khẳng định sẽ mang theo cố cô nương bóng dáng, cho nên nàng tính cách nhìn có điểm giống cố cô nương cũng không kỳ quái, nhưng gia tỷ đã từng là linh lực thập giai giao hoàng, tiểu đệ tổng cảm thấy nàng mặc dù là trọng sinh, chủ yếu tính cách cũng sẽ không đổi biến, nhưng nàng, ngươi sai rồi, vô luận người nào đầu thai về sau đều không phải là nhất thành bất biến tính cách, còn cùng sinh trưởng hoàn cảnh cha mẹ tính tình có quan hệ, có người liền tính không đầu thai, nếu tao ngộ đại biến tính cách cũng sẽ đại biến, Lệnh tỷ chết vốn là hồn phi phách tán chi cục, nhưng bởi vì nàng linh lực cao, hồn phách có thể bảo trì tương đối hoàn chỉnh, cho nên nàng biết hồn mới có thể đơn độc đầu thai thành nhân. Mà biết hồn là một người tam chủ hồn chi nhất, chủ quản người tính tình. Cô Tích Cửu này thế trải qua rất nhiều biến cố, tính cách cường thế, sớm đã có chính mình độc đáo tính cách. Mà lệnh tỷ mặt khác hồn phách là miễn cưỡng khâu ra tới, cho nên nàng sống lại sau, nàng tính cách sẽ cùng Cô Tích Cửu cực kỳ tương tự, nàng thậm chí còn có khả năng có chứa Cô Tích Cửu hồi ức, này đó đều có khả năng. Lam Giao Quang chất cứng lại, ngươi là nói nàng tỉnh lại sẽ là cố cô nương tính cách sao? 8 phần sẽ như thế. Vẫn luôn dán ở trên tường Lam Tĩnh Di ngây người ngẩn ngơ, nhăn chặt mày, nàng chán ghét Cô Tích Cửu. Lại không nghĩ rằng Cô Tích Cửu là chính mình thân tỷ biết hồn đầu thai trách không được đế phất y xe yêu Cô Tích Cửu, còn tưởng cùng nàng thành thân. Bởi vì Cô Tích Cửu nguyên bản chính là tỷ tỷ một hồn chuyển thế sao? Đế phất y nguyên bản liền ái nàng tỷ tỷ, lại là tỷ tỷ vị hôn phu, hắn thích nàng cũng là thiên kinh địa nghĩa sự. Kia tỷ tỷ sống lại sau, đế phất y có phải hay không liền càng theo lý thường hẳn là cưới tỷ tỷ? Lam Tĩnh Di trong lòng càng hụt hẫng lên. Hoàng huynh, ngài vì gia tỷ sống lại chủ tính mấy ngàn năm, người đối diện tỷ thâm tình đủ khả năng cảm động đất trời, tiểu đệ thập phần bội phục. Đãi gia tỷ tỉnh lại, tiểu đệ định vì các ngươi dự bị một hồi thịnh thế hôn lễ, cho các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Lam Giao Quang lại là cảm động, lại là hưng phấn, trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị kia chàng hôn lễ. Lại nói bái, đế phất y nhìn qua nhưng thật ra bình đạm thực. Lam Giao Quang đảo không nghĩ tới hắn là loại thái độ này, ngẩn ra, tựa nghĩ tới cái gì. Hoàng huynh, cố cô nương nếu là gia tỷ một sợi biết hồn, hiện tại biết hồn trở về, gia tỷ sống lại, kia cố cô nương có phải hay không đã chết? Đế phất y đầu ngón tay cứng đờ, không nói gì. Lam Giao Quang mắt hiện xin lỗi, vì gia tỷ sống lại hy sinh cố cô nương ai? Cố cô nương cũng là hoàng huynh trong lòng sở ái, hy sinh nàng hoàng huynh định là trong lòng không hảo quá, ai cũng không có hiện tại nàng quan trọng. Đế phất y đánh gãy hắn, ánh mắt dừng ở thủy tinh quan trung thiếu nữ trên mặt. Lam Giao Quang sờ sờ cái mũi, hảo đi, thánh tôn vì hắn tỉ tỉ là bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh. Hắn khụ một tiếng, hoàng huynh, ngươi cũng không cần quá mức tự trách, cố cô nương tuy rằng đã qua đời, nhưng gia tỉ sống lại. Giống ngươi nói, nàng sống lại sau tính cách sẽ cực giống cố cô nương, cũng tương đương cố cô nương sống lại, ngươi lại bồi thường nàng cũng giống nhau. Đi ra ngoài, đế phất y mở miệng, lại liếc phòng giác Lam Tĩnh Di liếc mắt một cái, mang theo lệnh muội cùng nhau. Lam Giao Quang không dám lại nói khác, quả nhiên mang theo Lam Tĩnh Di đi ra ngoài. Hắn biết, thánh tôn cũng yêu cầu yên lặng một chút. Quan trung thiếu nữ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, mặt mày điềm đạm, ngủ rất say sưa, phảng phất quên mất sở hữu sầu khổ. Đế phất y ngồi ở nàng bên người, ngưng mắt nhìn nàng, thật lâu bất động. 8 năm tới nàng thường thường dáng vẻ này ngủ ở hắn bên người, ngủ thực không phòng bị, trong lòng đối hắn là tràn đầy tin cậy. Cái này nữ hài tử ngày thường nhìn qua tính tình lãnh đạm, nhưng chân chính thích một người thời điểm đó chính là qua chú tâm trả giá, hỏa giống nhau nhiệt tình. Nàng yêu hắn như mạng, thật sự có thể vì hắn đua rớt nàng chính mình mệnh. Hắn thoáng có điểm gió thổi cỏ lay nàng liền khẩn trương đến không được. Hắn tin tưởng hắn nếu có một ngày thật sự ra ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối sẽ vì hắn tuẫn tình tình không biết từ đâu dựng lên, mà nhất vãng tình thâm. Hắn chưa bao giờ biết ái một người sẽ làm người như vậy không màng tất cả, như vậy đầu nhập quên mình. Hắn giơ tay cầm nàng một bàn tay, giống 8 năm tới nhất quán như vậy, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm nàng mạch môn, trong mắt xẹt qua một mạt đau đớn. Hắn biết, về sau cơ hội như vậy không nhiều lắm. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng mặt đẹp, tựa hồ là muốn đem gương mặt này khắc họa đến trong lòng đi. Như thế nào sẽ thất bại đâu? 8 năm trước hắn rõ ràng ở nàng khối này nguyên thân thượng thi triển có thể quên đi pháp quyết. Nàng chỉ cần tại đây khối thân thể thức tỉnh liền sẽ hoàn toàn quên làm Cô Tích Cửu cùng hắn ở bên nhau hết thảy. nhiều nhất nhớ rõ Lam Tĩnh Kha cùng Hoàng Đồ chi gian những cái đó sự, sẽ cho rằng chính mình chính là giao Hoàng Lam Tĩnh Kha làm hắn ngoài ý muốn chính là, nàng tại đây khối thân thể tỉnh lại cư nhiên còn nhớ rõ hắn, một chút ít cũng không quên. Nàng còn nhớ rõ sở hữu hết thảy, hơn nữa vừa tỉnh tới chuyện thứ nhất chính là tìm hắn. Hắn thuật pháp thất bại, đây là chưa từng có quá sự, chính là lại chân thật đã xảy ra. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng, ngón tay chậm rãi xoa nàng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt kịch liệt biến ảo. Nàng luôn luôn là cái biến số A. Hắn không nghĩ thương nàng, lại là thương nàng sâu nhất cái kia. Chờ nàng lại một lần tỉnh lại, nếu vẫn là không có quên hắn, quên về đế phất y hết thảy, chỉ sợ liền sẽ hận hắn vào cốt. Hắn ngồi ở chỗ kia, vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt dừng ở nàng thủ đoạn nhân duyên vòng thượng, thật lâu rời không ra hai mắt. Nếu hắn vẫn luôn muốn sống lại chính là Lam Tĩnh Kha, ai chính là Lam Tĩnh Kha, kia vì cái gì còn muốn liều mạng trêu chọc nàng? Cô Tích Cửu, còn muốn cùng nàng Cô Tích Cửu thành thân? 8 năm ân ái đều là giả sao? Vấn đề này trong lòng nàng triền triền nhiễu nhiễu, trực tiếp quấn quanh thành bóng đè, làm nàng trong mộng cũng không an ổn. Hôn hôn trầm trầm chung nàng có thể cảm ứng được đế phất y lại mang nàng trở lại giao tộc. Hôn hôn trầm trầm chung nàng có thể cảm ứng được đế phất y lại mang nàng trở lại giao tộc. Ở đi giao tộc đường biển thượng, hắn một bên mở ra cái loại này thuật pháp bọt khí, một bên ôm nàng, ôm như vậy khẩn, như vậy khẩn. Phảng phất nàng là hắn nhất không thể mất đi bảo bối, nàng không nghĩ làm hắn ôm, nếu khả năng, nàng thậm chí không nghĩ làm hắn đụng tới chính mình. Chẳng qua nàng vẫn luôn là thân bất do kỷ, nàng biết đế phất y ở trên người nàng thi triển thuật pháp, muốn cho nàng hoàn toàn chóng mặt, chính là nàng lại không nghĩ vựng. Chẳng sợ phía trước là sâu không thấy đáy vực sâu, nàng cũng tưởng trợn tròn mắt đối mặt. Nàng cực lực chống thần trí, nàng hiện tại thần thức cực kỳ cường đại, cư nhiên bị nàng nỗ lực chống được. Nàng tựa như nào đó người thực vật, nhìn qua không có gì phản ứng, không nhúc nhích, như là thâm ngủ bộ dáng. Kỳ thật thần trí trước sau vẫn duy trì một tia thanh tỉnh, có thể nghe được đến bên ngoài thanh âm. Đế phất y mang nàng vào giao cung, đem nàng để vào thủy tinh quan, vây quanh nàng cách làm nàng có thể cảm ứng được có một đạo nói quang mang chui vào nàng trong óc, muốn tiêu trừ nàng đầu óc chung nào đó sự tình, tựa hồ là muốn đem nàng làm Cô Tích Cửu hết thảy đều hủy diệt. Nàng thần thức theo bản năng thiết trí cái chắn, đem bắn vào nàng trong óc quang mang phân hóa tan rã, không cho nó động chính mình ký ức, không có người biết. Lúc trước Long Phạn vì nàng đổi thể thuận tiện rửa sạch rớt nàng ký ức, làm nàng trong lòng có bóng ma. Khi đó khôi phục sau nàng liền ở trong lòng thề, cả đời này không bao giờ làm bất luận kẻ nào rửa sạch chính mình ký ức, không bao giờ cho phép đồng dạng sự phát sinh. Bởi vì cái này, nàng lặng lẽ nghiên cứu chế tạo ra một loại thuật pháp, có thể tác dụng ở hồn phách trong vòng. Chỉ cần nàng hồn phách bất diệt, kia nàng ký ức liền sẽ không lại biến mất, không có bất luận kẻ nào lại có thể rửa sạch nàng ký ức. Lần này cũng giống nhau, nàng tuy rằng không thể động, không thể ngôn, thậm chí không thể trợn mắt, nàng hồn phách đã có bản năng phản ứng, chỉ cần có người ý đồ rửa sạch nàng ký ức, kia giấu ở nàng hồn phách trong vòng thuật pháp liền sẽ khởi động, hình thành cái chắn. Đế phất y cách làm đình chỉ, kia nhảy vào nàng trong óc bạch quang rốt cuộc biến mất. Nàng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vây muốn mệnh, chính là làm sát thủ bản năng lại làm nàng không nghĩ đem chính mình hoàn toàn giao cho chư công. Nàng vẫn luôn cường trống, không cho chính mình ngủ. Sau đó, nàng nghe được đế phất y cùng Lam Giao Quang đối thoại, nghe được hết thảy, cũng rốt cuộc minh bạch hết thảy. Nguyên lai chính mình là cái kia cái gì Lam Tĩnh Kha biết hồn, nguyên lai hắn tiếp cận nàng, trêu đùa nàng, đối nàng ôn nhu cùng nàng thành thân đều là bởi vì Lam Tĩnh Kha trách không được nàng từ bỏ nguyên thân trốn tiến ám hắc rừng rậm, hắn sẽ không màng tất cả truy đi vào. Nguyên lai hắn muốn không đơn thuần chỉ là nàng nguyên thân, còn có nàng hồn phách. Trách không được hắn vẫn luôn bức nàng luyện công, thậm chí cùng nàng thành thân xong tu. Nguyên lai hắn yêu cầu nàng cái này biết hồn muốn cũng đủ cường đại, như vậy mới có thể chịu tải thân thể này, mới có thể hoàn toàn khôi phục thành Lam Tĩnh Kha nguyên lai. Hắn đối nàng Cố Tích Cửu từ đầu đến cuối đều là lợi dụng, hắn sở làm hết thảy đều là vì làm Lam Tĩnh Kha sống lại. Cái gì không thể nói thiên cơ, cái gì khổ chung, cái gì hắn chỉ đem Lam Tĩnh Kha đương bằng hữu, cái gì chỉ ái nàng Cố Tích Cửu một cái, sở hữu hết thảy đều là gạt người, đều là vì hắn cái này cuối cùng mục đích phục vụ. Ha ha, Cố Tích Cửu, nguyên lai ngươi ở trong mắt hắn bất quá là lũ tiểu biết hồn mà thôi. Trái tim nơi đó như là bị người cắm vào đao, ở chậm rãi quấy, rất đau, thật sự rất đau. Cũng không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc tự hôn mê trạng thái trung tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, ánh vào nàng mắt mặt chính là đế phất y kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Ban đầu nhìn đến gương mặt này nàng cảm thấy tâm an, hiện tại nhìn đến lại là chán ghét. Hắn còn nắm tay nàng, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, khấu như vậy khẩn, tỉnh. Hắn hỏi, nàng bỗng nhiên rút ra chính mình tay, chân mày nhíu lại, ngươi là ai? Đế phất y, hắn sắc mặt trắng bệch, khóe môi lại xả ra một cái cười tới, không nhận biết ta, ta là hoàng đồ. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua một mạt chán ghét, hoàng đồ lại là ai? Ta không nhận biết ngươi. Đế phất y rũ mắt nhìn nhìn chính mình không bàn tay, lại nhìn xem nàng, thật không nhận biết ta. Cố Tích Cửu chậm rãi ngồi dậy, trong mắt tràn đầy phòng bị, thanh âm lãnh đạm, ta vì cái gì muốn nhận được ngươi? Lại đảo qua bốn phía, đây là nơi nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Đế phất y, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, xuyên thấu qua đôi mắt có thể nhìn đến nàng cảm xúc, nhưng nàng nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy xa lạ cùng phòng bị, giống như xem chân chính người xa lạ. Nàng thật sự quên hắn, vẫn là, hắn bỗng nhiên một phen chế chủ cổ tay của nàng, muốn tra xét nàng mạch môn, nhưng Cố Tích Cửu đối hắn rõ ràng thực mâu thuẫn, cơ hồ ở hắn chế chủ nàng thủ đoạn khoảnh khắc chợt ra chiêu, nàng một cái tay khác trưởng nhanh như tia chớp, trực tiếp in lại hắn ngực. Trưởng lực vừa phun, đế phất y trực tiếp lui về phía sau vài bước, sắc mặt càng bạch. Cố Tích Cửu một trưởng này căn bản không lưu tình, dùng ra 10 thành lực đạo. Nàng hiện tại linh lực đã đạt thập giai, liền tính dùng ra 8 phần lực đạo cũng đủ khả năng đem này chàng đại điện san thành bình địa, hiện tại lại dùng ra 10 thành lực đạo chụp ở đế phất y trên người, liền tính là cường đại như hắn, thân mình cũng lung lay nhoáng lên, thối lui 2 bước. Hắn nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn lại hắn, nàng không nghĩ làm hắn chạm vào. Trong điện động tĩnh rõ ràng kinh động bên ngoài vẫn luôn chờ Lam Giao Quang, hắn xông thẳng tiến vào, nhìn đến đã ngồi dậy Cố Tích Cửu, đại hỉ, kêu lên, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Kêu xong hắn mới cảm thấy này một câu có chút quen tai, giống như hắn, tỷ tỷ, lần đầu tiên tỉnh lại thời điểm hắn cũng nói như vậy một câu. Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở Lam Giao Quang trên người, tỷ tỷ, ngươi là... Lam Giao Quang ngây người ngẩn ngơ, vội tự giới thiệu, tỷ tỷ, ta là Giao Quang, Lam Giao Quang, ngươi tiểu đệ. Cố Tích Cửu ngưng mi, Lam Giao Quang, ta tiểu đệ, lại trên dưới đánh giá Lam Giao Quang liếc mắt một cái, các hạ có phải hay không nhận sai người? Lam Giao Quang, hắn choáng váng, hắn ước chừng choáng váng nửa phút, mới nhìn không được hỏi, ngươi có biết hay không chính ngươi là ai? Cố Tích Cửu đáp dứt khoát, đương nhiên biết, ta là Cố Tích Cửu, mà các hạ họ Lam, như thế nào sẽ là ta tiểu đệ? Lại nói ta chưa từng có quá tiểu đệ, chỉ có một ca ca. Lam Giao Quang, thiên, thánh tôn nói sẽ tẩy đi về Cố Tích Cửu ký ức, lại không nghĩ rằng không tẩy rớt Cố Tích Cửu, đảo đem liên quan tới Lam Tĩnh Kha toàn bộ tẩy rớt. Hắn ánh mắt cầu cứu dường như nhìn về phía đế phất y, truyền âm qua đi, hoàng huynh, nàng hiện tại chỉ nhớ rõ chính mình là Cố Tích Cửu, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này đây hắn tỉ tỉ tỉnh lại còn không bằng thượng một lần đâu. Thượng một lần ít nhất nàng có 2 người ký ức, còn nhận hắn cái này đệ đệ, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn biến thành Cố Tích Cửu. Kia nàng còn có phải hay không hắn tỉ tỉ? Đế phất y sắc mặt như cũ tái nhợt, lại mân khẩn môi mỏng, nhìn Cố Tích Cửu, tựa hồ tưởng ở nàng biểu tình động tác trông được ra điểm cái gì. Cố Tích Cửu lại không hề xem bọn họ bất luận kẻ nào, nàng rũ mắt nhìn dưới thân thủy tinh quan, chân mày một trọn, ta lại không chết, như thế nào sẽ ở trong quan tài. Đen đủi, thân hình chợt lóe, trực tiếp lòe ra quan ngoại, ống tay áo thuận thế vung lên, bạch quang hiện lên, dầm một tiếng toái hưởng, kia ngưng tụ giao tộc vô hạn linh lực thủy tinh quan trực tiếp vỡ thành cha. Này thủy tinh quan chính là hắn cách làm tẩy nàng ký ức pháp khí, nàng cần thiết hủy diệt nó, miễn cho lại bị hắn chảo đi vào lam giao quang kinh hãi. Này thủy tinh quan cũng không phải bình thường thủy tinh quan, mà là 8 năm trước đế phất y thân thủ chế tạo, là một kiện tụ tập hắn vô số linh lực pháp khí. Cái này pháp khí liên tiếp chính là giao tộc linh lực nguyên, bằng không Cố Tích Cửu nguyên thể bỏ vào này trong quan tài, chẳng những không hủ, linh lực cũng không thể tăng trưởng nhanh như vậy, nằm cũng có thể tự động lên tới thập giai, trên trời dưới đất, cũng liền tại đây Lam Phong đại lục linh lực nguyên trung mới có khả năng thực hiện sự, mà này linh lực nguyên cũng là thánh tôn 6.000 năm trước phát hiện, Lam Tinh Kha sau lại lập thủ đô tại nơi đây cũng là vì này linh lực nguyên duyên cớ, là này linh lực nguyên mới chống đỡ giao trong cung đồ vật mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm không hủ không lạn. Đương nhiên, này linh lực nguyên bởi vì bên trong linh lực quá cường, kỳ thật là không thể trực tiếp hấp thu sử dụng. Giao tộc người ở chỗ này tu luyện chỉ có thể hấp thu linh lực nguyên ngẫu nhiên tiết lộ ra tới linh lực, liền tính ngẫu nhiên tiết lộ cũng so bên ngoài đại lục nhiều không ít. Nếu muốn trực tiếp hấp thu linh lực nguyên trung linh lực, cần thiết muốn chế tạo cái này thủy tinh quan pháp khí. Này thủy tinh quan bởi vì thêm vào vô số phù chú pháp lực, có thể đem linh lực nguyên trung linh lực chuyển hóa thành có thể bị nhân thể trực tiếp hấp thu bình thường linh lực. Cái này pháp khí cũng không dễ dàng chế tác, Lam Giao Quang tinh tưởng nhớ rõ thánh tôn thân tay chế tạo thứ này liền dùng suốt nửa năm, hao phí hắn vô số linh lực pháp lực, nhớ rõ khi đó thánh tôn mỗi rèn một lần sắc mặt liền bạch một hồi, có khi thậm chí sẽ ra một đầu hãn, làm Lam Giao Quang nhìn đến cũng thay hắn mệt đến hoảng. Có thể nói, không có này thủy tinh quan, liền không có hiện tại Cố Tích Cửu. Hiện tại, như vậy một kiện tuyệt vô cận hữu pháp khí cư nhiên bị Cố Tích Cửu dễ dàng như vậy mà làm hỏng, hủy hoại. Lam Giao Quang trước mắt đều cảm giác đen tối sầm. Năm đó đế phất y tạo hảo cái này pháp khí khi minh xác phân phó qua hắn, liền tính Lam Phong đại lục trời sụp đất nứt toàn bộ hủy diệt cũng muốn giữ được cái này pháp khí, tuyệt không cho phép hư hao một chút, bằng không hắn sẽ muốn hắn đầu, sẽ làm toàn bộ giao nhân tộc chôn cùng. Cho nên này 8 năm Lam Giao Quang xem cái này pháp khí so khán hộ chính mình trong mắt còn quan trọng, sợ tôi tớ thị nữ thô tay thô chân làm không được này tinh tế sống, trà lau thủy tinh quan loại này sống đều là Lam Giao Quang tự nhiên động thủ, mỗi ngày đều phải dùng tốt nhất giao ti sát một lần, móng tay cũng tu bổ đến ngắn nhất. Liền sợ hoa thượng một lóng tay giáp Lam Giao Quang vẫn là có nhanh trí, hắn phản ứng lại đây sau đề nhất. Cảm giác chính là thánh tôn sẽ phát lôi đình cơn giận, trừng phạt Cố Tích Cửu. Tuy rằng cái này tỷ tỷ hiện tại không nhận hắn, tuy rằng cái này tỷ tỷ chỉ có được Cố Tích Cửu ký ức, nhưng nàng dù sao cũng là hắn tỷ tỷ a. Thật vất vả mới sống lại tỷ tỷ Lam Giao Quang thân hình chợt lóe, trực tiếp che ở Cố Tích Cửu trước người. Theo bản năng đem nàng che ở chính mình phía sau, hướng về đế phất y thâm thi lễ, hoàng huynh, nàng không biết này thủy tinh quan như vậy quý trọng. Người không biết không vì tội ngươi đừng trừng phạt nàng. Đế phất y ánh mắt trên mặt đất thủy tinh mảnh nhỏ thượng dạo qua một vòng, cuối cùng chuyển tới Cố Tích Cửu trên mặt, nhưng thật ra không cấp không bực, nhàn nhạt nói một câu, này thủy tinh quan nguyên bản chính là vì nàng sống lại rèn, hủy diệt liền hủy diệt bãi. Cố Tích Cửu trong lòng cười lạnh, hắn đối đãi Lam Tinh Kha đảo không phải giống nhau khoan dung rộng lượng. Có phải hay không Lam Tinh Kha đem nơi này hủy đi, hắn cũng sẽ sủng nịch nói ngươi vui vẻ liền hảo. Lam Giao Quang nhưng thật ra ngẩn ngơ, ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, trong lòng cũng không cấm than thở này người trong lòng đãi ngộ chính là không giống nhau. Năm đó Lam Tinh Di trong lúc vô ý dùng chân đụng phải này thủy tinh quan một chút, đã bị đế phất y trực tiếp cấp ném ra này đại điện, giống người gỗ dường như bị phạt đứng cả ngày. hiện tại Cố Tích Cửu đem này thủy tinh quan hoàn toàn hủy hoại, hắn cứ nhiên liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ buông tha, xem ra vị này thánh tôn quả nhiên yêu hắn tỉ tỉ tới rồi cực điểm, không đành lòng trách móc nặng nề một chút. Chính là, thủy tinh quan hủy diệt rồi, liền vô pháp lại cách làm, hắn tỉ tỉ ký ức làm sao, nàng này ký ức chạy chật a, nàng tỉ tỉ ký ức còn có thể hay không khôi phục. Lam Giao Quang phát sầu, Đế Phất Y hướng Cố Tích Cửu đến gần một bước, mỉm cười, Tinh Kha, ngươi chỉ cần có thể sống lại liền hảo, vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ không trách ngươi. Cố Tích Cửu trong tay áo ngón tay nắm chặt, Tinh Kha, hắn kêu tên này kêu thật là hảo sinh thân thiết. Nàng trong ngực trong cơn giận dữ, ngón tay chậm rãi nắm chặt, khóe môi lại làm dấy lên một mạt cười tới, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ta không nhận biết ngươi, ngươi vì cái gì đối ta như thế hảo. Đế Phất Y ánh mắt ở nàng trên cổ tay nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, bởi vì ngươi là ta vị hôn thê, chúng ta đã từng đính quá thân, ngươi nhìn, ngươi trên cổ tay còn có chúng ta đính hôn về sau mới có thể xuất hiện nhân duyên vòng. Hắn vén lên chính mình ống tay áo, lộ ra trên cổ tay vòng tay, chúng nó là một đôi nhi, chỉ có thiên định nhân duyên mới có thể xuất hiện cái này. Cố Tích Cửu ánh mắt cũng dừng ở chính mình thủ đoạn vòng tay thượng, đó là một cái cực xinh đẹp vòng tay, vừa thấy chính là tình lữ vòng, hoa văn nhan sắc cùng Đế Phất Y đều giống nhau. Này vòng tay đã từng là nàng nhất quý trọng thích nhất đồ vật, mới mang lên thời điểm không có việc gì cũng sẽ xem nó 3 năm biến, lúc trước nàng cực lực tranh thủ trở lại nguyên thân có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là này cái vòng tay, bởi vì nó chỉ có thể mang ở nguyên thân thượng, nàng trích không xuống dưới. Không nghĩ tới nàng coi nếu chân bảo đồ vật, cư nhiên là hắn cùng một cái khác nữ tử yêu nhau bằng chứng. Buồn cười nàng còn ngày ngày tiểu tâm ma, sợ bị va chạm một chút. Nguyên lai hắn khi đó hy vọng đính hôn đối tượng chính là Lam Tinh Kha, trách không được lúc trước hắn nói cái gì cũng không chịu giúp nàng đổi lại thân thể. Ở trong lòng hắn đại khái cũng chỉ có Lam Tinh Kha có tư cách mang này cái vòng tay, mà nàng bất quá là Lam Tinh Kha ngắn ngủi thay thế phẩm, nàng chính là cái chê cười. Bị người khác đùa bỡn xoay quanh chê cười, trong ngực khí huyết ở quay cuồng kích động, xông thẳng đi lên, yết hầu tanh ngọt, thủ túc lại từng trận rét run, lòng bàn tay đã bị nàng véo suốt huyết tới, nàng không hề hay biết, chỉ là dùng hết toàn lực đi duy trì chính mình cuối cùng lý trí. Bình tĩnh, bình tĩnh, nàng đã đủ thật đáng buồn, không thể làm chính mình trở nên càng thật đáng buồn. Nàng ngón tay xoay chuyển cổ tay gian vòng tay, bắn một lóng tay giáp, nguyên lai thứ này đại biểu thiên định nhân duyên, lại cười, nhưng ta cũng không tin mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Nàng lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một thanh sắc bén kiếm, nàng nhất kiếm hướng về trên cổ tay vòng tay chặt bỏ đi, dùng hết bình sinh sức lực. Lam Giao Quang cả kinh, không cần, này nhất kiếm đi xuống, đừng nói trên tay nàng vòng tay, chính là tay nàng đều sẽ bị trực tiếp chém rớt. Đang mà một tiếng vang lớn, kia vòng tay phát ra một trận kỳ dị vù vù thanh, làm bên cạnh Lam Giao Quang hướng ra phía ngoài liền nhảy 3-4 bước, hắn cảm giác chính mình lỗ tai muốn điếc. Cố Tích Cửu hiển nhiên không nghĩ tới này vòng tay sẽ phát ra loại này quái thanh, lỗ tai cũng một trận nổ vang, trước mắt đen tối sầm chờ kia trận choáng váng cảm qua đi. Nàng cúi đầu nhìn nhìn trên cổ tay vòng tay, kia vòng tay hoàn hảo không tổn hao gì, so kim cương còn rắn chắc. Nàng ban đầu đối đãi này vòng tay không phải giống nhau thật cẩn thận, không dám đụng vào không dám hoa, đảo không nghĩ tới nó sẽ rắn chắc thành như vậy. Hơi hơi sửng sốt sửng sốt, nếu là thiên định nhân duyên tín vật há có thể tùy ý hư hao. Đế Phất Y ở bên cạnh mở miệng, không cần uổng phí sức lực. Hắn tiến lên một bước cầm cổ tay của nàng, Tinh Kha, ngươi liền tính không có sở hữu ký ức cũng không cần như vậy tùy hứng, chúng ta định cái này hôn không dễ dàng. Cố Tích Cửu trong mắt xẹt qua một mạt chán ghét, trực tiếp vùng thoát khỏi hắn tay, giống như ném ra một con phiền nhân ruồi bỏ. Đế Phất Y ngón tay ở không trung đốn một lát, mới chậm rãi thu hồi tới. Thấy Cố Tích Cửu còn nhìn trên cổ tay kia cái vòng tay, rõ ràng là cân nhắc đem kia đồ vật lộng xuống dưới biện pháp hắn đôi mắt buồn bã, nhàn nhạt nói, ngươi không cần loạn nghĩ cách, trừ phi chúng ta chính thức từ hôn, hoặc là ta chết, bằng không này vòng tay vô pháp bỏ đi. Chẳng sợ ngươi đem ngươi này thủ đoạn cắt đứt, nó cũng sẽ lại một lần nữa tròng lên ngươi một cái tay khác thượng. Trừ phi ngươi có thể tùy ý chính mình biến thành hai tay tàn tật. A, hắn muốn dùng này phá vòng tay buộc trụ nàng. Nằm mơ, chúng ta đây từ hôn đi. Cố Tích Cửu cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Nhìn Đế Phất Y trên mặt bình tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ, nàng đau lòng co chặt thành một đoàn, đồng thời cũng dâng lên một cổ trả thù khoái cảm. Hắn không phải tưởng cùng Lam Tĩnh Kha song túc song phi sao? Nàng càng không làm hắn như nguyện. Lam Giao Quang hoảng sợ, nhìn không được xen mồm. Tỷ tỷ, này hôn không thể lui a, Hoàng huynh vì sống lại ngươi ăn tận trăm cay ngàn đắng. Hắn là thiệt tình vì ngươi, ngươi không cần xúc động. Các ngươi là trời đất tạo nên một đôi. Năm đó các ngươi đính hôn không biết làm bao nhiêu người hâm mộ. Các ngươi khi đó sóng vai cộng tung hoành thiên hạ, vô luận đi đến nơi nào đều bị nhân xưng hô một tiếng thần tiên quyến lữ. Trời đất tạo nên một đôi thần tiên quyến lữ thực hảo, thật sự là quá tốt. Cố Tích Cửu cảm giác tâm phảng phất đều ở lấy máu. Nếu hắn cùng Lam Tĩnh Kha là trời đất tạo nên một đôi, hắn vì cái gì muốn tới trêu chọc nàng? Vì cái gì ở đem nàng sủng vô pháp vô thiên sau, lại tự mình đem nàng hung hăng dâm tiến địa ngục? Đau lòng đến mức tận cùng kia trong nháy mắt, nàng rốt cuộc minh bạch cái gì? Phía trước không giúp nàng đổi lại thân thể, là bởi vì muốn đem thân thể của nàng nhường cho Lam Tĩnh Kha. Ra cấm địa lúc sau đối ngoại giấu giếm cùng nàng phu thê quan hệ, là sợ tỉnh lại sau Lam Tĩnh Kha trong lòng có ngật đáp. Ra sức khước từ không tới tướng quân phủ cầu hôn, là bởi vì hắn chân chính muốn vẻ vang nghênh thú. Không phải nàng Cố Tích Cửu, mà là Lam Tĩnh Kha. Buồn cười nàng còn ngốc hề hề chờ đợi hắn tới cửa cầu hôn, chờ đợi hắn kinh hỉ lớn. Tình yêu sẽ khiến người che giấu hai mắt, nhiều như vậy điểm đáng ngờ bãi tại nơi này. Nàng phía trước cư nhiên còn khăng khăng một mực tin tưởng hắn, vì hắn tìm các loại lấy cớ. Hắn dùng lưu luyến tình ý ôn nhu mà che lại nàng hai mắt, rồi sau đó khinh phiêu phiêu đem nàng đẩy hạ vạn trượng vực sâu. Đế Phất Y, ngươi ở lợi dụng ta thời điểm, nhưng có một chút mềm lòng. Lồng ngực chung máu quay cuồng giống như nước sôi giống nhau, làm nàng trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tâm thật là đau a, đau đến nàng hận không thể đào ra. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Đế Phất Y, giấu ở trong tay áo ngón tay nắm chặt chặt muốn chết, móng tay dùng sức đều trắng bệch, huyết nhiễm hồng lòng bàn tay. Có bao nhiêu ái, liền có bao nhiêu hận. Có bao nhiêu ái, liền có bao nhiêu hận, là có thể đối chính mình nhiều tàn nhẫn. Tựa như hiện tại, nàng lửa giận công tâm đến cơ hồ toàn thân kinh mạch đều phải nghịch lưu, nàng lại như cũ thẳng tắp đứng ở chỗ này, giống như lâm đông phong tuyết trung đứng ngạo nghễ hồng mai. Nàng thậm chí còn cười cười, phải không, ta cùng hắn đã từng như vậy ân ái sao? Lam Giao Quang vừa định gật đầu, lại ở thoáng nhìn nàng tái nhợt sắc mặt kia một khắc dừng lại, nhất thời không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Nhưng trước khác nay khác, ta không có về các ngươi ký ức, càng không nghĩ làm chính mình chung thân cùng người xa lạ bỏ ở bên nhau, cho nên này hôn vẫn là lui hảo. Nàng thanh âm chợt chuyển lãnh, phảng phất mang theo băng tuyết hơi thở. Hiện tại nàng không nghĩ lại cùng hắn có một chút ít quan hệ, càng không thể có thể đỉnh Lam Tĩnh Kha thân phận cùng hắn tái tục tiền duyên. Hắn có thể đem nàng một lòng dẫm toái tiến bùn, nhưng nàng tuyệt không sẽ cho phép chính mình lại lần nữa hèn mọn đến trong đất. Nàng ánh mắt dừng ở Đế Phất Y trên mặt, đó là một loại hoàn toàn xem người xa lạ ánh mắt, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, trong mắt một mảnh không hòa tan được đen như mực. Ta tưởng các hạ cũng không nghĩ về sau cùng không yêu chính mình nữ tử thành hôn đi. Sao không lui việc hôn nhân này, làm chúng ta lẫn nhau giải thoát? Nàng kỳ thật không muốn cùng hắn ở chỗ này dây dưa, nàng chỉ là vẫn luôn cưỡng chế cảm xúc, làm chính mình nhìn qua bình thường, nhưng cũng gần là nhìn qua bình thường. Chỉ có nàng chính mình biết, thân thể của nàng ở rất nhỏ run rẩy, đầu óc từng đợt phát ngốc. Còn như vậy dây dưa đi xuống, nàng tuyệt đối sẽ mất khống chế hộp máu. Đế Phất Y sắc mặt tái nhợt, trong mắt nhanh chóng hiện lên mấy mạt lệnh người khó hiểu cảm xúc. Bỗng nhiên ống tay áo phất một cái, một đạo màu quang trực tiếp triển hướng Cố Tích Cửu. Hắn động tác nhanh chóng khôn kể, như ở di vãng, Cố Tích Cửu căn bản trốn không thoát hắn này màu quang. Nhưng hôm nay hắn, đại khái nỗi lòng cũng không xong, này một đạo màu quang dùng ra tới cư nhiên có chút thiên, Cố Tích Cửu đối hắn lại có phòng bị, nhanh chóng một trốn kết quả, kia màu quang không đụng chạm đến Cố Tích Cửu, đảo đem Lam Giao Quang cháo vừa vặn. Vì thế Lam Giao Quang trước mắt tối sầm, thân mình mềm nhũn, lung lay nhoáng lên, dầm một tiếng ngã xuống đất, cư nhiên như vậy đã ngủ. Đế Phất Y, Cố Tích Cửu nhìn trên mặt đất Lam Giao Quang, minh bạch chính mình nếu không né khai, chính là hiện tại Lam Giao Quang cái dạng này, không khỏi lại lui về phía sau một bước, cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Tưởng đem nàng mê đi lại tẩy một lần ký ức, làm hắn tâm tâm niệm niệm Lam Tĩnh Kha trở về. Đế Phất Y ám hút một hơi, nói, ngươi hiện tại không đủ bình tĩnh, chờ ngươi bình tĩnh lại chúng ta bàn lại việc hôn nhân này, qua mấy ngày ta lại đến tìm ngươi. Quay người lại, trực tiếp không bóng dáng, hắn đi vội vàng, xoay người khoảnh khắc suýt nữa đụng vào phía sau cây cột thượng. Đương nhiên cũng quên cấp Lam Giao Quang cởi bỏ thuật pháp, đáng thương Lam Giao Quang nằm trên mặt đất hôn mê không ai lý. Trong đại sảnh chỉ có Cố Tích Cửu vẫn là thanh tỉnh. Trong đại sảnh còn một mảnh hỗn độn, Cố Tích Cửu đứng ở chính giữa đại sảnh, thẳng đến lúc này nàng mới cảm giác chính mình hai chân từng đợt nhũn ra, ngón tay ở cầm lòng không đầu run lên, mãn đầu óc đều là muốn trả thù ý niệm, nhưng giờ phút này đầu óc từng đợt phát ngốc, nàng nhất thời nhớ không nổi trả thù thủ đoạn. Nàng cúi đầu nhìn trên cổ tay nhân duyên vòng, chán ghét rời đi tầm mắt, nàng không nghĩ nhìn đến nó. Nàng theo bản năng lại liều mạng loát này cái vòng tay, sử biến các loại biện pháp, nhưng này vòng tay như là lớn lên ở cổ tay của nàng thượng, vô luận như thế nào cũng loát không xuống dưới. Đại khái là tương liên quan hệ, loát cái này loát thủ đoạn sinh đau, đau đến nàng cái chán đổ mồ hôi, toàn bộ thủ đoạn đều sưng lên. Thủ đoạn rất đau, nhưng tâm càng đau, nàng như là tự ngược dường như ý tưởng nghĩ cách xuống phía dưới loát nó. Tựa hồ như vậy là có thể xem nhẹ rớt ngực nơi đó xuyên tim đau. Nàng cũng không biết lăn lộn bao lâu, Lam Giao Quang đảo tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn đến Cố Tích Cửu mồ hôi đầy đầu mà ở nơi đó lăn lộn kia vòng tay, hoảng sợ, vội nhào qua đi, tỷ, ngươi làm cái gì? Hắn bắt được Cố Tích Cửu tay, thứ này trích không xuống dưới, ngươi đừng như vậy. Cố Tích Cửu một phen ném ra hắn, ta không phải ngươi tỷ. Này rõ ràng là thân thể của nàng, linh hồn của nàng, vì cái gì những người này đều phải đem nàng trở thành một người khác? Lam Tĩnh Kha, Lam Tĩnh Kha, mỗi người đem nàng trở thành Lam Tĩnh Kha, kia nàng Cố Tích Cửu ở nơi nào? Ở này đó người trong mắt, nàng Cố Tích Cửu liền không phải cái độc lập thân thể, liền xứng đáng bị hy sinh sao? Cố Tích Cửu cuộc đời lần đầu tiên có một loại muốn hủy diệt nơi này hết thảy xúc động. Lam Giao Quang về phía sau lui lại mấy bước, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, không tìm được Đế Phất Y bóng dáng, trong lòng kêu khổ. Người kia liền như vậy chạy, bỏ xuống như vậy cái cục diện rồi dám làm hắn như thế nào thu thập. Hắn tuy rằng hống nữ nhân rất có kinh nghiệm, nhưng hống trước mắt cái này nữ hài tử hắn cảm thấy có chút sợ không được môn. Không biết nên như thế nào làm mới có thể làm nàng tiêu hỏa, hắn cũng rất muốn chạy. A chính là hắn không đành lòng bỏ xuống tỷ tỷ một người tại đây, tỷ tỷ thật vất vả mới trở về. Hắn nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, tỷ, ngươi nếu trong lòng không thoải mái, liền nhiều tạp điểm đồ vật đi, này trong điện đồ vật đều tùy tiện ngươi tạp. Đương nhân khí tới cực điểm thời điểm, tạp đồ vật xác thật có thể cho hạ giận. Lam Giao Quang liền đã từng như vậy trải qua, hắn rất có kinh nghiệm. Cố Tích Cửu hơi hơi nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Nàng liền tính đem này một phòng đồ vật đều tạp lạn lại như thế nào? Nàng trả giá cảm tình có thể thu hồi tới sao? Có thể làm thời gian chảy ngược trọng tới sao? Đi ra ngoài, làm ta chính mình tinh một hồi. Lam Giao Quang ngừng lại một chút, rốt cuộc vẫn là đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn sợ tỉ tỉ lại vô thanh vô tức chạy trốn, âm thầm phái người ở giao cung các xuất khẩu nhìn chằm chằm. Cố Tích Cửu tuy rằng sẽ thuấn di thuật, nhưng nơi này chỗ sâu trong đáy biển, nàng nếu muốn rời đi Lam Phong Đại Lục, nhất định phải trải qua riêng xuất khẩu, làm nàng phát tiết đi, bằng không nghẹn ở trong lòng nói không chừng sẽ nghẹn mắc lỗi tới. Cố Tích Cửu lặng lặng đứng ở trong phòng, qua hơn nửa ngày mới rốt cuộc cử động một chút, thân hình chợt lóe, nháy mắt không thấy bóng dáng. Lam Phong Đại Lục một chỗ không người góc, Cố Tích Cửu ôm đầu gối súp ở nơi đó, bình tĩnh nhìn trên đỉnh đầu nước biển. Không biết qua bao lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt đã tràn đầy ướt át, nàng toàn thân giống như trẻ con chậm rãi cuộn tròn lên, đem mặt chôn vào lòng bàn tay chung, làm đặc công nàng nhất quán có thể nhẫn nại đã khắc tiến nàng trong máu, tức là tại đây không người nơi, nàng ngay từ đầu cũng khóc thập phần khắc chế, như là một con bị thương tuyệt vọng tiểu thú, thấp thấp nức nở, nhất biến biến liếm láp chính mình miệng vết thương, dần dần mà đầy mặt đều là nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu, từ tay phùng chảy ra, làm ướt váy áo. Nàng ngẩng đầu lên tới muốn đem nước mắt bức trở về, nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống tới, như thế nào sát cũng sát bất tận, trong lòng ủy khuất cùng thống khổ rốt cuộc nhìn không được, nàng rốt cuộc khóc giống thất thanh. Nàng biết, ở như vậy không chớp mắt một ngày, tại đây không người trong một góc, nàng tâm đã chết. Đế Phất Y lẳng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt lợi hại, phảng phất là một khối hóa thạch, yên lặng nhìn nàng, nhìn nơi xa xúc thành một đoàn thân ảnh, muốn tiến lên, lại chỉ có thể sinh sôi nhìn xuống, chỉ có thể nhìn nàng từ nức nở đến khóc lớn, khóc đến phảng phất một cái hài tử. Nàng khóc bao lâu, hắn liền nhìn bao lâu. Nàng rời đi, hắn lại như cũ đứng ở nơi đó, nhìn trên cổ tay vòng tay, phảng phất nhập định giống nhau. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc cử động một chút, chậm rãi buông ra bị nắm chặt mau ra nếp gấp ống tay áo. Cố Tích Cửu cũng không có rời đi Lam Phong Đại Lục. Nàng tùy tiện tìm cái thiên điện, mê đầu liền ngủ. Kia thiên điện là cái thực quạnh quẽ nơi, cùng loại lãnh cung, mấy năm cũng chưa chắc có thể có một người tới. Nàng ngủ ở nơi này nhưng thật ra không người quấy rầy. Kia thiên điện chỉ có một lạnh lẽo vỏ sò giường, mặt trên liền giường chăn tử cũng không có, mặt ngoài thậm chí mông một tầng hôi. Lúc này nàng là bất chấp này đó, trực tiếp liền ngủ ở mặt trên. Lam Phong Đại Lục khí hậu thiên lãnh, này thiên điện càng là đặc biệt lãnh, cũng chính là 3-4 độ nhiệt độ không khí. Nàng thân thể bản năng vẫn là ở, ngủ đại khái là cảm thấy lạnh, nàng đem thân mình xúc thành một cái đoàn, gắt gao ôm chính mình, thương tâm quá mức, nàng đầu đều là trầm, trong lúc ngủ mơ cũng không an ổn, ý thức hôn hôn trầm trầm hết sức, nàng nghe được một tiếng thở dài, thanh âm kia hư vô mờ mịt giống như một giấc mộng cảnh, mang theo không hòa tan được yêu thương, vẫn luôn nóng rát thủ đoạn bỗng nhiên cảm giác có chút mát lạnh, kia mát lạnh dần dần ở trên cổ tay nhuận hóa, trong cơ thể cũng tựa hồ dũng mãnh vào một khác cổ linh lực. Theo nàng khắp người du tẩu một lần, nàng huyết mạch nguyên bản có chút nghịch lưu, làm nàng toàn thân gân mạch cũng phảng phất ở kêu gào đau đớn, nhưng này linh lực giống như thanh phong quá cảnh, gột rửa toàn thân, đem nghịch lưu huyết mạch một lần nữa trấn an trụ, thậm chí liền rét lạnh cũng không cảm giác được. Hốt hoảng chung nàng giống bị người ôm vào trong ngực, kia ôm ấp ấm áp, giống khi còn nhỏ mẫu thân ôm ấp. Có thể vì hài tử khởi động khắp không trung cũng không biết qua bao lâu, Cố Tích Cửu lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình vẫn là ở kia thiên điện bên trong, trên người bọc một tầng chăn, bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xạ tiến vào, lại là tân một ngày, tân sáng sớm. Nàng yên lặng nhìn bên ngoài ánh mặt trời thật lâu, sau đó ánh mắt dừng ở trên người chăn thượng, híp lại đôi mắt, ai cho nàng cái chăn? Hoảng hốt nhớ lại vừa rồi trong mộng cảnh tượng, nàng cứng đờ, là hắn đã tới, vẫn là nàng nằm mơ. Nàng rũ mắt nhìn thủ đoạn, ngày hôm qua bởi vì nàng vẫn luôn liều mạng loát kia vòng tay, thủ đoạn sưng đỏ đến lợi hại, hiện tại thủ đoạn nhưng thật ra tiêu sưng lên, như cũ trắng như tuyết, ngọc ngó sen giống nhau. Bên ngoài truyền đến tất tốt vang nhỏ, tiếp theo môn bị đẩy ra, Lam Giao Quang kia trương khuôn mặt tuấn tú thăm tiến vào. Tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh lạc, ngươi ngủ ước chừng 2 ngày. Cố Tích Cửu, nàng nhìn nhìn trên người chăn, này chăn ngươi cho ta cái. Lam Giao Quang khụ một tiếng, ta sợ tỉ tỉ ngươi ở chỗ này sẽ đông lạnh hư, lại không dám đem ngươi dịch đến địa phương khác, cho nên liền cầm một giường chăn lại đây. Lại nhìn nhìn nàng đôi mắt, thật cẩn thận hỏi, tỉ, ngươi không có việc gì đi. Cố Tích Cửu yên lặng nhìn hắn, đem Lam Giao Quang xem có chút phát mao, tỉ, ngươi như vậy xác định ta là tỉ tỉ ngươi. Cố Tích Cửu ách thanh hỏi, đương nhiên, tuyệt đối sẽ không sai. Trên người của ngươi có tỉ tỉ của ta hơi thở, hơn nữa ngươi kỳ thật nhận ra qua chúng ta, chỉ là ra một hồi tiểu ngoài ý muốn, lại làm ngươi đem chúng ta đã quên. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trên người nàng đều có một loại người sống chớ gần băng hàn hơi thở, đặc biệt là lần này thanh tỉnh về sau, này hơi thở liền càng đậm. Tỉ, Lam Giao Quang lại kêu nàng một tiếng. Cố Tích Cửu nhẹ hút một hơi, ngẩng đầu, Lam Giao Quang, ta nói lại lần nữa, ta không phải ngươi tỉ, ít nhất ở ta ý thức chúng ta không phải ngươi tỉ. Có lẽ ta kiếp trước là Lam Tinh Kha, nhưng này thế không phải, mà ta chỉ nhận này thế. Người nếu thực sự có chuyển thế luân hồi này vừa nói, như vậy mỗi người cũng không biết luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần. Kiếp trước nợ kiếp trước tất, cùng đời này kiếp này không quan hệ. Huống chi nàng tuy rằng có bộ phận Lam Tinh Kha ký ức, nhưng kia ký ức tổng làm nàng có chút quái quái cảm giác, như là nguyên bản không thuộc về nàng, mà là bị người ngạnh nhét vào tới. Nàng xem Lam Tinh Kha chuyện xưa tựa như xem một hồi về người khác cắt nối biên tập thác loạn điện ảnh, căn bản không có nhận đồng cảm lòng trung thành. Nàng căn bản không muốn làm Lam Tinh Kha, chẳng sợ Lam Tinh Kha là tôn quý giao hoàng nàng cũng không hiếm lạ. Nàng chỉ là Cố Tích Cửu, không phải mặt khác bất luận kẻ nào. Lam Giao Quang, hắn nhợt nhạt hít một hơi, mỉm cười nhìn nàng, nhưng Lam Tinh Kha là giao hoàng, ngươi chỉ cần đáp ứng làm nàng, ngươi chính là giao hoàng, ta lập tức là có thể đem giao hoàng chi vị nhường cho ngươi. Ngươi khả năng không biết này giao hoàng có bao nhiêu tôn quý, ở toàn bộ hải tộc chung là tôn quý nhất tồn tại, cùng giao long tộc cân sức ngang tài, thống soái nửa cái hải tộc, so trên đất bằng bất luận cái gì một cái hoàng đế còn có quyền thế. Ngươi nếu làm giao hoàng, đó chính là một người dưới trăm triệu người phía trên. Cố Tích Cửu có Lam Tinh Kha ký ức, tự nhiên biết cái này. Giao tộc là cực đặc biệt tồn tại, ban đầu giao tộc không mừng chiến đấu, thế lực cũng không tính cường đại, chỉ là an phận ở một góc, bị rất nhiều hải tộc khi dễ. Nhưng từ ra cái Lam Tinh Kha, ở hoàng đồ nâng đỡ hạ, giao tộc từng ngày cường đại lên. Đến Lam Tinh Kha chết thời điểm, giao tộc đã có thể cùng trong biển bá chủ giao long tộc địa vị ngang nhau, trở thành hải tộc đệ nhị đại tộc. Mà mấy năm nay Lam Giao Quang tuy rằng là giao hoàng, nhưng thực tế khoang lái người là hoàng đồ. Hiện tại giao tộc bản đồ càng lúc càng lớn, đã siêu việt giao long tộc, trở thành hải tộc chân chính bá chủ. Cho nên giao hoàng so nhân gian đế vương muốn tôn quý nhiều. Nhân gian đế vương nếu tới tham gia hải thị, cũng muốn lấy chư hầu quốc lễ tiết tới. Giao hoàng chỉ phái cái đại thần chiêu đãi một chút liền tính là cấp đủ nhân gian đế vương mặt mũi. Quyền thế động lòng người tâm, không biết bao nhiêu người mơ ước giao hoàng cái này vị trí. Liền tính giao trong tộc bộ cũng có rất nhiều năng giả ở như hổ rình mồi. Nếu không phải hoàng đồ lôi đình bá đạo thủ đoạn, lấy hiện tại Lam thị huynh muội bản lĩnh căn bản thủ không được cái này vị trí. Lam Giao Quang là biết rõ nói chính mình bản lĩnh, không phải làm giao hoàng tài liệu. Hắn sở dĩ có thể kiên trì chủ cũng là vì tưởng thế chính mình tỉ tỉ bảo vệ cho cái này giang sơn. Hiện tại tỉ tỉ sống lại, hắn tự nhiên tưởng đem vị trí này lại chuyển quay lại đi. Hắn dù sao cũng là giao hoàng, trên đại lục tin tức cũng không bế tắc. Về Cố Tích Cửu sự hắn vẫn là biết rất nhiều, cũng biết rõ nói nàng bản lĩnh. Hắn tin tưởng nàng nếu tiếp nhận chức vụ giao hoàng, tuyệt đối muốn so với hắn làm hảo. Huống chi hoàng đồ thánh tôn đối hắn tỉ tỉ tình thâm ý trọng, tỉ tỉ ngồi cái này vị trí nói, hoàng đồ khẳng định càng sẽ giúp nàng, giao tộc sẽ càng thêm cường thịnh lớn mạnh. Hắn tính toán thực hảo, duy nhất không nghĩ tới chính là tỷ tỷ sống lại cư nhiên không hiếm la cái này vị trí. Hắn còn tưởng lại khuyên, Cố Tích Cửu cũng đã đánh gãy hắn, ngươi hoàng huynh đâu? Là lúc đoạn cùng hắn hết thảy, hắn còn có việc đã rời đi. Có thể hay không liên hệ đến hắn, ta có việc tìm hắn. Này, các ngươi có đặc thù liên hệ phương pháp đúng hay không? Phiền toái liên hệ một chút hắn đi. Các ngươi có đặc thù liên hệ phương pháp đúng hay không? Phiền toái liên hệ một chút hắn đi. Cố Tích Cửu đứng lên, đế phất y nếu ở giao tộc có lớn như vậy thế lực, lại đã từng đem như vậy đại sự giao cho Lam Giao Quang, khẳng định có tùy thời liên hệ công cụ. Như vậy một khi ra cái gì ngoài ý muốn, đế phất y mới có thể tới như vậy kịp thời. Lam Giao Quang thở dài, biết chuyện gì cũng không thể gạt được Cố Tích Cửu, nhận mệnh mà lấy ra một mặt ngọc bài, cùng một phong bọn họ ngọc bài có hiệu quả như nhau. Chi diệu, hắn thực mau liên hệ thượng đế phất y một phong, rất là lo lắng mà nhìn chính mình chủ tử, gần nhất chủ tử tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn thường thường xuất thần, một thân cây đều có thể xem nửa ngày, xem thụ đảo không có gì quan trọng, cổ nhân không còn thường xuyên đối với cây cối truy nguyên sao. Hắn có thể chỉ đương chủ tử là tưởng cái gì cao thâm vấn đề mà thôi, chính là chủ tử hiện tại cư nhiên phát triển tới rồi trên chiến trường còn thất thần. Một phong nhìn thật lâu đứng ở bốn cái mãnh thú thi thể bên cạnh đế phất y, thật sâu thở dài một hơi, này không, lại thất thần. Đế phất y xuất thần thời điểm buồn không tính nhiều, đặc biệt là trước mặt người khác, ngẫu nhiên ra một lần thần vẫn là ở cân nhắc như thế nào chỉnh người. Hắn mỗi lần xuất thần thời điểm chính là có người muốn xui xẻo tột cùng. Nhưng mấy ngày nay xác suất rõ ràng nhiều, hơn nữa liền ở vừa mới cùng bốn đầu hung thú chính vật lộn thời điểm hắn cũng không biết nghĩ tới cái gì, cư nhiên trên đường dừng tay, suýt nữa bị trong đó một đầu hung thú sừng đánh bay. Như không phải một phong liều mạng cứu trợ, chỉ sợ chủ tử lần này sẽ bị thương nặng. Một phong rốt cuộc nhìn không được, về phía trước đi rồi một bước. Chủ tử, ngài thương, đế phất y lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, như cũ đứng ở nơi đó, cánh tay thượng miệng vết thương huyết nhuộm dần áo ngoài hắn đều không có nhận thấy được, chỉ là lâm vào thật sâu suy. Nghĩ chung, một phong thầm than một hơi, chỉ phải bồi đế phất y ở trong gió đứng lặng. Không biết qua bao lâu, đế phất y bên hông ngọc bài bỗng nhiên chợt lóe sáng lên tới, một phong biết. Đây là hải tộc Giao Hoàng lại liên hệ chủ tử, mà hải tộc Giao Hoàng liên hệ chủ tử cơ bản cũng không mặt khác sự, đều là đại Cố Tích Cửu hỏi hắn khi nào có thể tới hải tộc một chuyến, đem hôn sự cấp lui. Một phong lần đầu tiên nghe thế tin tức thời điểm, vẫn là cực kinh ngạc, còn tưởng rằng là Cố Tích Cửu cùng đế phất y nháo tiểu biệt nữ, khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, nhưng thực mau liền ý thức được Cố Tích Cửu là nghiêm túc. Nàng là thật sự tưởng cùng hắn chủ tử từ hôn. Nàng cách một hai ngày liền ủy thác Lam Giao Quang tới hỏi một lần, mà đế phất y trả lời nghìn bài một điệu, hắn chính vội, không rảnh đi từ hôn, chờ vội quá này trận lại nói. Một phong cảm thấy chính mình chủ tử rất quái, biết rõ Lam Giao Quang liên hệ hắn là vì cái gì, nhưng mỗi lần đều sẽ kịp thời tiếp khởi, mặc không lên tiếng mà nghe xong bên kia yêu cầu sau, lại nói kia bộ từ. Sau đó đem ngọc bài cắt đứt, lại sau đó hắn lại sẽ ra nửa ngày thần, hơn nữa vẫn là nhìn trên cổ tay một quả vòng tay xuất thần, thường thường nhìn chằm chằm kia vòng tay nhìn, sinh giống mặt trên bỗng nhiên sinh ra một đóa hoa tới, làm một phong cũng đi theo nhìn vài mắt, cũng không nhìn ra cái 1, 2, 3 tới. Kia vòng tay trừ bỏ sắc thái thường thường có biến hóa, mặt khác cũng không thấy ra cái gì dị thường. Thánh tôn đồ vật so này vòng tay hoa lệ 1000 lần, xinh đẹp 1000 lần, bảo bối không biết có bao nhiêu, nhưng cũng chưa thấy thánh tôn nhiều nhìn liếc mắt một cái. Chỉ có này vòng tay, hắn hơi có xuất thần liền nhìn chằm chằm nó, phảng phất kia mặt trên có cái gì thiên cơ hiện ra dường như. Một phong thực không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhà mình chủ tử làm việc luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài, ai biết hắn rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Lần này chủ tử lại là thực kịp thời mà tiếp lên, Lam Giao Quang đầu tiên là thật dài thở dài một hơi, bất đắc dĩ thanh âm từ bên trong bay ra, hoàng huynh a, ra tỷ thác ta hỏi ngươi, khi nào tới hải tộc đem hôn lui. Chủ tử quả nhiên vẫn là kia bộ vạn năm bất biến lý do thoái thác. Lúc sau dựa theo lệ thường, Lam Giao Quang lại hàn huyên vài câu kết thúc trò chuyện. Nhưng là lần này Lam Giao Quang hàn huyên xong sau cũng không có cắt đứt truyền âm phù, mà là lại thật dài thở dài một hơi. Hoàng huynh a, kỳ thật còn có một việc, ta nghẹn thật nhiều thiên, vẫn luôn do dự có nên hay không nói cho ngươi, nửa ngày, không người trả lời, chẳng lẽ cắt đứt. Lam Giao Quang nhìn trên tay đang sáng truyền âm phù, thử nói, Hoàng huynh ngươi còn ở sao? Kỳ thật Lam Giao Quang mặt sau rong dài kia đôi vô nghĩa đế phất y một chữ đều không có nghe đi vào, hắn lại xuất thần. Giờ phút này nghe thấy Lam Giao Quang ồn ào thanh âm, rốt cuộc lại phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói, chuyện gì? Nói, thanh âm như cũ có chút thất thần. Hoàng huynh, ngươi đại khái cũng nghe nói qua một sự kiện, chúng ta giao nhân hoàng tộc cũng cùng nhân gian đế vương giống nhau, có thể nhiều nạp phi tần, giống tiểu đệ, bên người liền có vài cái phi tần. Lam Giao Quang đem đề tài xả ra tới 8.000 trượng xa. Đế phất y không kiên nhẫn, ngươi lại tưởng nạp thiếp, tùy tiện, bổn tòa nói qua, ngươi giao tộc truyền thống bổn tòa sẽ không can thiệp. Không phải tiểu đệ muốn nạp phi, Lam Giao Quang phủ nhận, ấp úng lại nói vài câu nhàn thoại. Đế phất y biết Lam Giao Quang nói chuyện luôn luôn rong dài, nhưng giống hôm nay như vậy rong dài vẫn là lần đầu tiên, hắn càng thêm không kiên nhẫn, nói trọng điểm, bổn tòa không có hứng thú nghe ngươi xả vô nghĩa. Lam Giao Quang nhẹ hít một hơi, có chút khó có thể mở miệng, khụ một tiếng nói, Hoàng huynh, ngươi cũng biết, gia tỷ không chịu nhận cái kia thân phận, cũng không muốn làm giao hoàng, nhưng 3 ngày trước nàng rốt cuộc nhà ra, đáp ứng có thể thử xem. Đương nhiên, nàng không phải thử thừa nhận đã từng thân phận, mà là thử tiếp nhận cái này giao hoàng chi vị. Tiểu đệ lúc ấy thực vui vẻ. Đế phất ý cảm thấy Lam Giao Quang hôm nay nói chuyện trên đầu một câu, trên chân một câu, quả thực lời mở đầu không đáp sau ngữ, đề tài vòng tới vòng lui, cũng không biết muốn biểu đạt cái gì. Như ở di vãng, đế phất y sớm đánh gãy hắn rong dài, hoặc là cắt đứt ngọc bài liên hệ, không nghe hắn nhiều lời. Nhưng hiện tại đế phất y lại nghe chứ, nghe được Lam Giao Quang lại lần nữa dừng lại, hắn còn thúc giục hỏi một câu, sau đó gia tỷ liền đề ra cái điều kiện. Điều kiện này tuy rằng không vi phạm giao tộc hoàng gia truyền thống, nhưng tiểu đệ có chút khó xử, đặc hướng ngươi thảo cái chủ ý. Điều kiện gì? Đế phất y trong lòng bỗng nhiên dâng lên không tốt lắm cảm giác. Quả nhiên, bên kia Lam Giao Quang cổ nửa ngày dũng khí, rốt cuộc đem Cố Tích Cửu điều kiện nói ra, nàng muốn nạp sườn vương phu, đang mà một thanh âm vang lên, đế phất y trong tay ngọc bài ngã xuống trên mặt đất. Uy, Hoàng huynh, ngươi đang nghe sao? Hoàng huynh, đế phất y phẩy tay áo một cái, kia ngọc bài trên mặt đất tự động bay lên, trọng lại dừng ở hắn lòng bàn tay, hắn thanh âm như là từ trong địa ngục thổi ra tới, nàng muốn nạp cái gì sườn vương phú? Giao tộc truyền thống, giao hoàng có thể cưới tam thê tứ thiếp, vô luận nam nữ, gia tỷ phải làm nữ giao hoàng, ấn lệ có thể nạp tam phòng sườn vương phú. Hiện tại nàng đã có 2 người tuyển. Lam Giao Quang thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa hồ cách truyền âm ngọc bài, hắn đã cảm ứng được đế phất y bên kia xuyên thấu qua tới gió lạnh rền vang, bởi vì ngọc bài cũng không có tính âm, một phong cũng nghe cái toàn bộ hành trình. Hắn khẽ nhếch khẩu, nhìn chủ nhân nháy mắt xanh mét mặt, liền đại khí cũng không dám thở hổn hển. Thiên a, hắn nghe được con tôm, Cố Tích Cửu muốn nạp sườn vương phu, kia hắn chủ nhân làm sao bây giờ? Chính vương phu, Lam Phong đại lục tuy rằng ở đáy biển, nhưng bởi vì đặc thù thuật pháp cùng nước biển chiết xa, vẫn là có thể nhìn đến bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao, lại là trăng tròn tiết. Ngẩng đầu xem không trung, kia luân ánh trăng lại đại lại viên, giống đại hào kim bàn. Ở Lam Phong đại lục, trăng tròn tiết cũng kêu lễ tình nhân. Tại đây một ngày, những cái đó cho nhau tình đầu ý hợp tình lữ nhóm sẽ ra tới hẹn hò. Liền tính những cái đó độc thân chưa lập gia đình nam nữ cũng sẽ ra tới khắp nơi đi một chút, ý tưởng nghĩ cách chế tạo cơ hội nhiều kết bạn một ít bằng hữu, cho nhau hát đối hoặc là tương mời khiêu vũ, nói không chừng là có thể tìm được một nửa kia song túc song phi Cố Tích Cửu cũng ở hẹn hò, cùng nàng hẹn hò chính là một vị giao tộc thiếu niên. Nàng hẹn hò địa điểm là một chỗ mọc đầy mềm mại bích thảo sườn núi nhỏ. Trên sườn núi có từng cụm không biết tên thụ, lá cây là mềm mại trường điều trạng, tua tủa xuống dưới, xanh biếc trong suốt, giống như thiếu nữ phiêu giật phát. Ở này đó thụ gian, còn kèm theo vài cọng cây san hô, đỏ tươi, xanh biếc, ngân bạch, tư thái khác nhau, hình dạng muôn vàn. Điểm xuyết trong đó, làm nơi này cảnh trí mộng ảo mỹ. Cái này địa phương là nổi danh hẹn hò thánh địa, liền tính không phải trăng tròn tiết, chỉ cần tới cái này địa phương tổng có thể tìm được mấy đôi tiểu uyên ương đến nỗi trăng tròn tiết. Nơi này tình lữ càng là không kịp nhìn, cơ hồ cách mười mấy bước liền có một đôi. Nhưng tối nay, nơi này hẹn hò cũng chỉ có một đôi. Nguyên nhân vô nó, nơi này bị thanh tràng. Đảo không phải bị cái gì vũ lực thanh tràng, mà là kia giao tộc thiếu niên dùng tiền cùng uy tín đem mặt khác người tạp chạy. Kia giao tộc thiếu niên danh gọi Lam Phỉ, là này đại lục nổi danh ca giả, bị vô số giao nhân tôn sùng là ca sướng thần tượng tới sùng bái, tương đương với hiện đại thực lực phái thêm thần tượng phái thiên hoàng siêu sao, có được một đống fan. Cố Tích Cửu ban đầu đã từng còn cùng hắn tái quá ca, cũng coi như từng có gặp mặt một lần. Cố Tích Cửu cùng Lam Phỉ lần này gặp mặt kỳ thật rất có hài kịch tính, cũng hoặc là nói rất có duyên phận. Nàng ở trên phố đi dạo, chính đụng tới Lam Phỉ từ một cái gì nơi ra tới, khiến cho fans vây đổ thét chói tai, trường hợp so minh tinh lên sân khấu còn hỏa bạo. Nói cũng kỳ quái, Lam Phỉ bên người vây quanh như vậy nhiều thiếu nam thiếu nữ, hắn cố tình liếc mắt một cái thấy được đứng ở góc đường ôm cánh tay xem náo nhiệt Cố Tích Cửu, sau đó hắn liền đẩy ra vây quanh ở bên người cuồng nhiệt hồng nam lục nữ, trực tiếp xông tới kia vọt tới tư thế như là phải hướng Cố Tích Cửu đòi nợ, đảo làm Cố Tích Cửu lắp bắp kinh hãi. Cố Tích Cửu, hắn thật xa liền hô lên nàng tên, trong ánh mắt lóe giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đột nhiên quay đầu, nàng lại ở ngọn đèn dầu ra rời chỗ kinh hỉ. Hắn kêu kia một giọng nói toàn bộ phố đều có thể nghe thấy. Cố Tích Cửu chính là ra tới giải sầu, không nghĩ trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, cho nên cùng Lam Phỉ lược hàn huyên hai câu, liền chia tay. Lam Phỉ thật vất vả mới tìm được nàng, tự nhiên không nghĩ liền như vậy ngẫu nhiên gặp được một hồi liền tính. Cố Tích Cửu đi rồi, hắn thông qua khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc biết Cố Tích Cửu hiện tại sở cư chỗ, cùng với thân phận của nàng, hắn là cái hành động phái. Ngày hôm sau Lam Giao Quang liền nhận được Lam Phỉ cầu thân công văn, giao nhân thế giới cấp bậc chế độ cũng không giống người gian giới như vậy khắc nghiệt, liền tính là bình dân bá tánh cũng có thể cùng Giao Hoàng đối cái lời nói gì đó. Đuổi kịp Giao Hoàng cao hứng, hắn còn sẽ cùng dân cùng nhạc, cộng đồng ở trên đài tiêu ca.